Thời gian chớp mắt cái là qua. Hôm nay đã là ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi. Ngay từ sớm Lâm đã dậy. Hôm nay anh không đi làm cũng không nhận bất cứ cuộc gọi bê vác nào. Mỗi đứa một bát mì tôm là xong bữa ăn. Ăn xong, Lâm mới gọi tôi ra ghế. Anh nghiêm túc nói, anh phải lên Hà Nội một chuyến rồi. Tự dưng trên đó nhà anh có chút chuyện. Tất nhiên Lâm cũng không biết hôm nay là sinh nhật tôi, vì tôi cũng giấu giếm và không nói cho anh biết. Anh có cần em đi cùng không? Thôi không sao đâu, chút chuyện nhỏ thôi mà, em không cần lo. Xong xuôi anh còn đưa cho tôi một chiếc điện thoại, rồi bảo có gì còn liên lạc. Em cầm tạm chiếc điện thoại này, có gì thì anh còn gọi. Với cả em ở nhà cũng đừng đi đâu xa nhé. Anh lên Hà Nội một chuyến, nếu còn thời gian anh cũng sẽ ghé qua nhà em để xem tình hình ở đó ra sao rồi. Em yên tâm, anh không sao đâu, họ có biết anh là ai đâu. Không phải em lo chuyện đó, mà em lo cho sức khỏe của anh thôi. Hôm nay em thấy anh xanh xao lắm, anh ở nhà nghỉ ngơi một hôm rồi mai đi không được ạ? Mai anh nhận việc bốc hàng người ta rồi, anh xin nghỉ được hôm nay thôi. Chắc dạo này thời tiết thay đổi nên mới vậy. Vâng, vậy anh đi đi kẻo muộn. Cũng chẳng biết là Lâm đi lên Hà Nội có chuyện gì, tôi cũng không muốn hỏi quá sâu vì đó là chuyện riêng của anh. Tôi cả ngày cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, hết vẽ tranh rồi lại ra sau vườn trong mấy luống rau. Trời mấy chốc đã đến tối, hôm nay lạ cái là cả ngày không thấy cuộc gọi điện nào từ Lâm. Không biết anh về chưa hay vẫn ở trên đó. Gọi một hồi không được nên tôi cũng đành thôi. Một lúc sau đang nấu cơm giờ thì chuông điện thoại của tôi reo lên. Tôi vội chạy lại xem thì là số của anh Lâm. Tôi mỉm cười rồi nhanh chóng bắt máy. Alo anh à, em nghe đây. Anh đi đâu mà cả ngày nay em gọi không được? Anh sắp về chưa? Chỉ biết đầu dây bên kia, không thấy có tiếng anh Lâm. Người gọi là một người khác. Ngoài tiếng người đó ra, tôi còn thấy rõ sự ồn ào và hỗn loạn ở đó nữa. Cô có phải tên An không? Vâng, chú là ai đấy ạ? Cháu là bạn của anh ấy. Trong điện thoại thấy có mỗi số này nên tôi gọi. Bạn của cô bị tai nạn, giờ đang được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Cô mà biết người nhà thì báo cho họ biết. Chân tay tôi bủn rủn cả đi khi tiếp nhận thông tin ấy. Ánh mắt mờ nhòa bởi những giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống. Chú có biết anh ấy được đưa đến bệnh viện nào không ạ? Giờ tôi đưa điện thoại cho nhân viên y tế ở trên xe cấp cứu. Có gì cô liên lạc với họ, vì tôi cũng chỉ là người đi đường thôi. Vừa gọi điện xe cấp cứu đến, người ta đang chuẩn bị sơ cứu rồi đưa đi đây. Anh ấy bị nặng không chú ơi? Cũng không biết, nhưng mà thấy máu me đầy đường đây này. Sang đường kiểu gì mà lại bị ô tô đâm vào? Vâng, vậy cháu cảm ơn chú. Điện thoại tắt, tôi vẫn không thể định thần trở lại. Cũng không biết phải làm việc gì trước, việc gì sau. Cảm giác chuẩn bị mất đi một người yêu quý, một người quan trọng với mình, nó thực sự rất tệ. Nếu anh xảy ra chuyện gì thì chỗ dựa tinh thần của tôi cũng mất đi. Tôi sẽ sụp đổ mất. Ông trời ơi, làm ơn. Trời lúc này cũng tối rồi, để bắt được xe thì vô cùng khó. Tôi lúc đó cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ kịp mặc thêm cái áo khoác, đội mũ lưỡi chai, rồi đeo khẩu trang, lấy nốt ít tiền tiết kiệm mẹ để lại, vội vàng rời khỏi nhà. Tôi chạy bộ ra đường quốc lộ, chờ mãi cũng không thấy xe khách nào đi qua. Có lẽ giờ này đã không còn ai chạy nữa rồi. Rồi tôi lại bắt đầu vẫy tay, mong cầu sự giúp đỡ của những bác tài đi đường. Cuối cùng cũng không biết mất bao lâu thời gian, có một cặp vợ chồng đang lái chiếc xe tải nhỏ chở hàng. Thấy tín hiệu từ tôi, họ dừng lại rồi rẽ vào bên đường. Tôi vội chạy lại, cánh cửa xe vừa mở xuống, bác gái đã nói, có chuyện gì đó cháu? Xe hai bác có đi đường lên cao tốc Hà Nội đúng không ạ? Ừ, đúng rồi. Hai bác có thể cho cháu đi nhờ lên đó được không ạ? Người thân nhà cháu đang bị tai nạn trên đó được cấp cứu, mà giờ bắt xe khách không còn xe nữa. Xe taxi cũng chẳng biết gọi thế nào, vì ở nơi này vắng người quá. Bác gái nghe xong có phần hơi lưỡng lự, xong sau đó mới hướng về phía bác trai nói thêm vài câu. Hai người thảo luận qua lại gì đó. Tôi đứng ngoài đợi chờ dõi theo từng hành động, mong có một sự may mắn nào xảy ra. Bác gái vừa bàn xong với bác trai thì quay ra nói với tôi, thôi thấy cháu cũng tội, nhưng mà giờ xe bác nhỏ quá, cho cháu lên cũng không nổi. Nếu cháu không chê thì cháu có thể ngồi ra đằng sau thùng xe, nhưng trong đó bẩn lắm, toàn củ quả với mấy cái linh tinh. Dạ không sao đâu ạ, chỉ cần hai bác cho cháu đi nhờ là cháu biết ơn lắm ạ. Vừa nhận được sự đồng ý của tôi, bác gái xuống xe, mở thùng xe đằng sau ra cho tôi. Trong này hơi tối cũng hơi sóc đấy, ngồi đây nếu mà không chịu được thì cứ gõ vào thùng mấy cái mạnh vào là bác nghe thấy. nếu tối quá thì cháu có điện thoại bật đèn pin lên. Cho đi nhờ kiểu này bác cũng thấy ngại, nhưng vì cháu đồng ý rồi nên bác mới cho đi nhờ đấy. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Có mấy tiếng đi xe thôi ạ, cháu chịu được. Ừ, thôi chịu khó nhá. Vâng. Tôi trèo lên thùng xe. Bác gái sau khi sắp xếp cho tôi một chỗ ngồi an toàn xong mới yên tâm đi xuống. Tôi cúi đầu cảm ơn. Cánh cửa thùng xe khép lại. Xung quanh tôi không có gì ngoài bóng tối bao trùm. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi, lau vội những giọt nước mắt, ấn số gọi cho Lâm. Cũng hơn một tiếng trôi qua rồi, không biết bây giờ tình hình sức khỏe của anh ra sao. Gọi mãi mới có người bắt máy. Nhưng lúc này là Lâm. Anh nghe. Tôi mừng rơi cả nước mắt, vội vàng trả lời anh. Anh ơi, anh sao rồi? Giờ anh đang ở đâu? Nghe có vẻ mệt mỏi. Chính xác hơn, tôi cảm nhận thấy nỗi đau mà anh đang gặp phải. Anh ổn mà. Ổn cái gì mà ổn? Người ta bảo anh bị tai nạn, chảy mất bao nhiêu máu. Giờ anh ở bệnh viện nào để em đến? Em đang ở đâu đó? Em đang trên đường lên Hà Nội đây rồi. Anh đợi em một chút, em lên với anh rồi đây. Anh vừa mới tỉnh được một lúc. Lúc người ta đưa anh cấp cứu vào đây thì anh bất tỉnh, không biết gì. Thế giờ anh đang ở đâu rồi? Anh đang ở phòng cấp cứu. Anh vừa tỉnh thì thấy điện thoại em nên nghe luôn. Thế giờ anh sao rồi? Bác sĩ bảo anh thế nào? Anh không được giấu em đâu. Cũng đi chụp chiếu rồi. Bác sĩ người ta bảo nằm đây, đợi. Giờ anh đang chuyển nước, nhưng anh nghĩ tình hình không ổn lắm đâu. Anh thấy đau lắm. Anh đợi em xíu, em lên với anh. Anh xin lỗi, tại anh đi đứng không cẩn thận, vô tình lại gây cho em nhiều rắc rối hơn. Không sao đâu, em cúp máy nhé. Anh nằm đó nha, có gì không ổn báo với em luôn. Mà anh đang ở bệnh viện nào? Anh ở Việt Đức. Giờ cũng đêm rồi, chắc phải sáng sớm mai em mới lên đến nơi. Em đi nhờ xe của hai bác này rồi. An toàn lắm, anh yên tâm nha. Em đi cẩn thận nhé. Anh nghỉ chút đã, anh thấy đau lắm. Vâng, anh nghỉ đi. Cúp máy. Trong lòng tôi nóng gian như lửa đốt. Trên chiếc xe thỉnh thoảng lại có đoạn sốc khiến thân người tôi nhảy lên. Tôi buồn nhiều lắm. Giờ chuyện tôi lo nhất lại là chuyện anh Lâm bị tai nạn. Giờ trong người tôi chỉ có đúng 10 triệu, không biết có đủ để trang trải chi phí sắp tới hay không. Tôi cũng đoán là tình hình sức khỏe của Lâm cũng không ổn. Chắc chắn anh bị nặng, có thể điều trị ở bệnh viện đến cả tháng. Tôi cũng lo về vấn đề này nữa. Đúng là chúng ta luôn suy nghĩ đơn giản, cho đến khi mọi chuyện trở nên phức tạp, ta mới nhận thấy sự quan trọng của vấn đề. Tôi cũng không biết sắp tới tôi có thể vượt qua được sự khó khăn này không. Lúc nào tôi cũng chỉ có suy nghĩ muốn trả thù mà không quan tâm đến mọi chuyện. Bây giờ tôi mới thấy, có lẽ để trả thù được món nợ ấy, tôi cần vừa phải có tiền, có quyền và cần một người chống lưng. Đột nhiên tôi suy nghĩ về những lời mà ông chú trước đây trong khách sạn nói với tôi. Ông ấy sẽ giúp tôi với bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần tôi liên lạc lại và đưa ra một cái giá thỏa đáng. Trong một giây nào đó, tôi nghĩ đến việc bán thân mình để đổi lấy tất cả. Nói thật là trong lòng tôi vô cùng rối bời. Nếu như không có chi phí chữa trị cho Lâm, chắc tôi phải liên lạc với mẹ anh ấy thôi. Còn thực sự giờ kinh tế tôi không có lấy một đồng nào cả. Chiếc xe tải nhỏ đi vào trong nội thành Hà Nội, đến địa điểm gần bệnh viện, hai cô chú tốt bụng đỗ ở ven đường để cho tôi xuống. Ngoài việc cảm ơn rối rít thì tôi cũng không biết làm gì hơn. Tôi cũng gửi cô chú một ít gọi là xăng xe, nhưng cô chú ấy không lấy. Tôi cũng tự hỏi ông trời, sao trên đời này còn nhiều người tốt đến như thế? Ít ra cuộc đời tôi hiện giờ vẫn gọi là có một chút ánh sáng yếu ớt, cho tôi có niềm tin vào con người ngoài xã hội, cuộc sống nhiều hơn. Lúc này trời cũng đã tờ mờ sáng, tôi phải đi bộ một đoạn khá xa mới bắt được xe ôm. Vì giờ với tôi, tiết kiệm được là chính xác, được đồng nào hay đồng nấy. Bác xe ôm chở tôi đến bệnh viện, tổng cộng hết 50.000, tôi thấy như vậy là khá rẻ. Đứng trước cổng bệnh viện, tôi loay hoay lấy điện thoại liên lạc với Lâm, xem anh đang nằm ở chỗ nào để tìm cho dễ. Nhưng gọi bao nhiêu cuộc cũng không nghe máy. Nhận thấy tình hình không ổn, tôi bắt đầu thấy lo lắng. Tôi biết giờ không phải là lúc mình sợ hãi. Tôi tự đi vào, rồi tự mình đi tìm khu cấp cứu. Đúng là bệnh viện lớn có khác, nơi đây chỗ nào chỗ đó cũng rộng lớn và đông người quá thể. Sau một hồi tìm kiếm, cũng như lời chỉ dẫn của vài người, tôi cũng đã đến được địa điểm mà mình muốn đến. Tôi chạy lại chỗ khu vực phòng cấp cứu hỏi han, nhờ giúp, mãi tôi mới nhận được sự đồng ý. Họ hỏi tôi có mối quan hệ gì với nạn nhân Lâm, tôi cũng chỉ dám nói là bạn. Đúng như sự thật, chị y tá còn nói thêm là đã liên lạc với gia đình, cụ thể là mẹ nạn nhân, nhưng bà ấy cũng không chịu bắt máy. Bệnh nhân Lâm giờ thì sau một hồi thăm khám và chụp chiếu thì đã có kết quả. Hiện giờ thì chúng tôi vẫn cho nằm ở phòng cấp cứu truyền nước. Chúng tôi cũng tiêm cho bệnh nhân ít thuốc giảm đau, nhưng chỉ là tạm thời. Chị y tá ơi, chị có thể cho em biết rõ hơn về tình trạng của anh ấy không ạ? Cũng khá là nghiêm trọng đấy, nhưng so với ở đây thì chưa là gì. Theo như kết quả chụp chiếu thì bệnh nhân bị gãy xương đùi phải, dạn sườn số 6 và số 7. Rất may là không bị gãy, nếu không sẽ rất nguy hiểm vì có thể gây tổn thương vùng bụng. Nhưng về vết thương gãy trên xương đùi phải khá nghiêm trọng, nên chúng tôi cần làm phẫu thuật cho bệnh nhân. Vâng, cháu hỏi rồi, vậy cô cứ chuẩn bị đi ạ, chi phí phẫu thuật cháu lo được. Lúc đó chẳng cần suy nghĩ gì đến tiền bạc, chỉ cần anh ấy có thể phẫu thuật bình an trở lại là tôi vui rồi. Tôi chạy té ra ngoài cổng bệnh viện, rút nốt 20 triệu cuối cùng trong tài khoản ngân hàng mà mẹ đã dành dụm cho tôi. Xong xuôi, tôi gói lại rồi nhanh chóng vào viện đóng các khoản thu, tạm nộp đặt cọc trước chi phí phẫu thuật. Tôi cũng đoán chắc chỉ ngày mai ngày kia là anh sẽ được phẫu thuật thôi. Quanh đi quẩn lại, làm thủ tục chạy đông chạy tây thì cũng đã quá 9 giờ tối. Theo lời chỉ dẫn của y tá, anh Lâm không còn nằm ở phòng cấp cứu nữa mà chuyển xuống phòng thường. Bệnh viện lớn, thảo nào số bệnh nhân đông đúc thật. Phòng bệnh không biết bao nhiêu là con người, nhìn thôi đã thấy rất ngột ngạt. Tôi đảo mắt một lượt, thấy anh nằm co ro một góc. Tôi chạy lại. Rất may là tôi cũng thuê chăn gối của bệnh viện cho anh, nên cũng không chuẩn bị gì nhiều. Lát đợi thăm anh xong thì tôi sẽ ra ngoài cổng bệnh viện mua một ít đồ cần thiết sau. Tôi lại gần, đứng đó nhìn anh với đôi mắt đầy thương cảm. Chiếc xe ô tô va chạm với anh cũng đã bỏ trốn. Tạm thời tôi cũng chưa muốn truy cứu hay tìm hiểu, vì giờ sức khỏe của anh là trên hết. Nhìn anh được một lúc, đang định rời đi mua ít đồ thì anh tỉnh dậy. Tôi nhanh chóng chạy lại nhìn anh. Nhìn xem gương mặt đầy vết bầm, tay thì đầy vết xước, chưa kể giờ chân đang bị gãy, xương sần bị dạn. Chắc chắn là anh đau lắm. Tôi nói bằng giọng nghẹn ngào, nhìn anh rơm rớm nước mắt. Anh ơi, em lên với anh rồi đây. An à? Vâng, em đây, em An mà. Anh nói bằng giọng thều thào, nhìn gương mặt đầy sự mệt mỏi của anh. Tôi thấy thương anh quá. Tình thương ở đây không phải là tình yêu nam nữ, mà là tình yêu thương như những người trong gia đình. Tôi lại hỏi anh tiếp. Chắc anh đau lắm, anh thấy không ổn chỗ nào không? Em gọi bác sĩ cho anh nhé. Anh không sao đâu, anh ổn mà, vẫn chịu được. Bác sĩ nói anh bị dạn xương sườn, gãy xương đùi bên phải, cần phải phẫu thuật. Cũng may không bị chấn thương đầu, nếu không thì nguy hiểm lắm. Tiền viện và chi phí phẫu thuật em tạm đóng rồi, anh cứ yên tâm mà điều trị thôi. Em lấy đâu ra số tiền như thế hả An? Em mới chỉ là một con bé chưa đủ 18 thôi. Anh sẽ không để anh làm phiền đến cuộc sống và tương lai của em đâu. Anh bị làm sao thế? Anh giống như gia đình của em vậy. Em sẽ không bỏ rơi gia đình của mình đâu. Đây là số tiền còn lại mà mẹ em để lại cho em. Cũng may vừa đủ, anh không cần nói gì thêm nữa. Việc anh cần làm là mau chóng nghỉ ngơi thật khỏe, rồi chuẩn bị bước vào một cuộc phẫu thuật sẽ rất mệt và đau nữa. Mấy cả em đâu có cho anh đâu, cho anh vay thôi. Nào khỏe dậy mà đi kiếm tiền trả em cả gốc lẫn lãi đấy. Em ghi sổ nợ hàng ngày rồi, em không để anh trốn đâu. Lâm nhìn tôi cười ái ngại. Tôi cũng chỉ cố gắng nhìn lại anh rồi nở một nụ cười ngượng ngùng, cho vơi đi không gian có phần hơi khó khăn này. Thật ra là tôi nói dối anh, nhưng nếu giờ không nói dối thì tôi cũng không biết làm thế nào. Tôi vẫn chưa có đủ số tiền phẫu thuật cho anh, đó là sự thật. Tôi muốn đi cầu cứu sự giúp đỡ của mẹ Lâm, nhưng đến bệnh viện gọi cho bà ta còn chẳng nghe máy, thì thử hỏi tôi là cái thá gì để bà ta lấy động lực để nhấc máy đây. Chúng tôi nói chuyện vài ba câu, rồi tôi bảo anh rằng tôi ra ngoài mua ít đồ, anh cứ nghỉ ngơi đi. Ra đến khuôn viên bệnh viện, tôi mệt nhọc ngồi xuống ghế đá, tựa lưng vào thành ghế. Cả đêm qua thức trắng khiến tôi càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Tôi cầm điện thoại lên, mệt nhọc ấn một dòng số. Tôi cứ do dự ấn rồi lại xóa, nửa muốn gọi, nửa muốn không. Vì người tôi gọi sắp tới đây là một người có quá nhiều duyên nợ với tôi. Không ai khác là chú Bình. Vì giờ chú ấy là người tôi tin tưởng nhất và cũng là người sẽ giữ bí mật nếu chú ấy cho tôi vay tiền. Và tôi nghĩ chỉ cần tôi mở lời, có khi chú cũng sẽ không nói ra tung tích của tôi cho ai biết. Chú ấy đi Nhật cũng lâu, tôi nghĩ là chú có tiền và chú có thể cho tôi vay. Đó là tôi nghĩ thế, còn tôi cũng không biết liệu kết quả sẽ ra sao. Nhưng giờ chỉ cần cứu sống được anh Lâm, tôi có thể gạt bỏ qua tất cả mọi chuyện để cầu cứu người đàn ông ấy. Tôi cuối cùng cũng dũng cảm ấn nút gọi. 1, 2, phải đến cuộc gọi thứ 3, đầu dây bên kia mới bắt máy. Nhưng tôi càng ngã ngửa và ngơ ngác hơn nữa khi người cầm máy chú ấy hiện giờ là chị Chi. Alo, xin hỏi ai đấy ạ? Đúng vỏn vẹn 5 chữ, tôi có thể nhận thấy tiếng của chị ta rõ như thế nào. Tôi bỏ điện thoại ra, nhìn vào số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để xác nhận lại. Dù có nhìn lại bao nhiêu lần, tôi cũng chắc chắn đó là số của chú Bình. Trong đầu của tôi giờ chỉ có suy nghĩ về chuyện đó. Rốt cuộc tại sao chị Chi lại có thể tùy tiện cầm máy và nghe điện thoại của chú Bình như vậy? Chẳng lẽ hai người họ đã quay lại với nhau rồi sao? Tôi không dám nghe nữa, trực tiếp tắt điện thoại. Chỉ cần nghe thấy tiếng của chị ta thôi là mọi nỗi đau trong quá khứ lại ùa về. Tôi phải dựa người vào tường, nếu không bản thân sẽ chẳng chịu được mà gục ngã mất. Mất khá khá thời gian tôi mới định thần lại, và tôi đưa ra một quyết định điên rồ hơn nữa, đó chính là sẽ đi đến nhà chú. Tôi cũng chẳng biết vì sao tôi làm vậy, chỉ là tôi cảm thấy mình nên và cần làm vậy thôi. Tôi bắt tạm chiếc xe ôm ở cổng bệnh viện. Tôi cũng nhớ mang máng căn nhà chú ở, vì thời gian trôi qua cũng lâu, mấy cả tôi cũng chỉ đến đó một lần nên cũng không nhớ lắm. Đi qua từng con phố, rồi đi qua cả trường cấp 3 cũ, làm những ký ức tươi đẹp lúc cắp sách đến trường ùa về. Bỗng dưng lòng tôi xao xuyến bồi hồi rồi rơm rớm nước mắt. Cũng phải quanh đi quẩn lại mới đến được địa điểm tôi cần đến. Tất nhiên tôi cũng không dám vào ngay mà chỉ dám đứng thập thò ở cổng. Tôi đứng đợi dưới gốc cây ven đường, thỉnh thoảng lại ngước đầu vào trong xem có động tĩnh gì không. Sau một hồi, không thu thập được tin tức gì, tôi đi lại đứng cạnh cổng rồi bấm chuông. Lúc này cũng đã đến trưa, trời khá nắng, tôi còn chảy cả mồ hôi, nhưng trong lòng tôi lúc này tràn lên một niềm hy vọng rất lớn. Thậm chí trong phút giây nào đó, tôi còn muốn buông bỏ hết hận thù cho nhẹ lòng, buông bỏ tất cả để sống một cuộc sống bình yên như bao người. Tôi nên chọn quên hết hay nhớ thật nhiều. Chỉ cần chị Chi và bố chị ta xin lỗi tôi một câu thôi, với tấm lòng chân thành hối lỗi nhất, có lẽ tôi đã mềm lòng mà tha thứ cho họ rồi. Đang loay hoay không biết đợi tiếp hay đi về, thì từ đằng sau tôi, chiếc xe ô tô con đã đậu từ bao giờ. Tiếng còi vang lên làm tôi giật mình, đưa trở về thực tại. Tôi quay người lại, bất chợt chiếc mũ lưỡi chai trên đầu tôi rơi xuống. Tôi đưa con mắt nhìn người trong xe, đúng như những gì trong lòng tôi mong chờ. Đó là chú Bình. Trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, khỏi phải nói là nói nhiều cảm xúc như thế nào. Ánh mắt chú Bình lạ lắm, ánh mắt phải nói là chứa cả một bầu trời tâm sự. Tôi cứ đứng như trời trồng, đơ người ra đến khi chú Bình mở cửa xe và bước xuống. Chào, chú. Chưa kịp nói hết câu thì chú Bình chạy lại ôm tôi một cái thật chặt. Tôi còn cảm nhận rõ cái sự siết trong cái ôm đó. Tất nhiên tôi cũng không ngần ngại mà giang tay đáp lại cái ôm. Một cái ôm ấm áp như xua đi bao mệt mỏi. Một cái ôm như chất chứa cả những thứ tình cảm khó nói. Chú đã tìm cháu rất lâu rồi. Cảm ơn vì đã xuất hiện ở đây. Chú đã rất nhớ cháu. Tôi thấy mình như sắp không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Tôi khẽ ngước mắt lên trời, ngăn cho những giọt nước mắt đừng rơi. Vì bây giờ tôi đã 18 tuổi rồi, sẽ không còn được yếu đuối trẻ con như trước nữa. Rồi bỗng nhiên tôi thấy chú nói thì thầm vào tai tôi. Chúc An sinh nhật vui vẻ. Dù hơi muộn một chút, nhưng chú vẫn muốn chúc mừng sinh nhật cháu. Chú đã chuẩn bị quà sinh nhật cho cháu ở trong nhà rồi. Tôi cũng không biết vì sao chú lại biết ngày sinh nhật của tôi. Chỉ biết câu nói của chú đã làm tôi cảm động biết bao nhiêu. Tôi đã thực sự khóc. Tôi ôm chú chặt hơn. Cảm ơn chú vì đã nhớ tới sinh nhật cháu. Chú buông tay ra. Lúc này tôi mới được ngắm nhìn rõ gương mặt chú. Có mấy tháng thôi, dường như chú cũng đã thay đổi rất nhiều. Gương mặt không còn tươi trẻ nữa, mà thay vào đó là một sự trầm mặc của những người trưởng thành. Tôi khẽ mỉm cười. Có lẽ đây là lần thứ hai tôi được nhìn chú ở khoảng cách gần như vậy. Hai tay chú ôm lấy gò má của tôi. Chẳng phải nói sự ấm áp này như sưởi ấm trái tim đã bao ngày lạnh giá từ tôi. Có lẽ chỉ khi người ta tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình thì những tổn thương trước đây coi như được xoa dịu, coi như được khỏa lấp, như được chữa lành. Chú nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. An. Dạ, cháu nghe. Con người thường lạ lắm, chỉ khi đánh mất đi thứ gì đó mới biết quan trọng với mình ra sao. Còn khi thấy nó ở bên thì coi đó là lẽ đương nhiên, để rồi hụt hẫng, vượt qua vô vàn tiếc nuối. Thế nhưng chuyện gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó. Và khi mất đi, nó mới để lại cho ta một bài học vô cùng quý giá. Hãy luôn trân trọng những thứ mình đang có. Chú cũng đã từng có rất nhiều điều hối tiếc trong hơn 20 mấy năm qua. Chú cũng đã từng bước vào tình yêu với trái tim ngây thơ và non nớt, để rồi vỡ tan tành. Nhưng nó dường như đã được chữa lành lại từ khi cháu xuất hiện. Ban đầu khi chú biết được tình cảm của cháu, chú đã rất hèn nhát mà né tránh nó, bởi vì chú nghĩ tuổi tác của chúng ta vẫn còn chênh lệch khá lớn. Bởi vậy chú đã có chút phân vân. Nhưng sự biến mất của cháu những ngày qua đã giúp chú nhận ra được một điều rằng chúng ta thường không nhận ra tình yêu quan trọng đến thế nào cho đến khi mất nó. Bởi vậy chú không muốn ngu ngốc nữa. Bây giờ cháu có thể cho chú trả lời đáp án của ngày hôm ấy không? Liệu nó vẫn còn tác dụng chứ? Ngọn lửa tình yêu trong trái tim tôi, nó thật là chưa bao giờ ngừng cháy, chỉ là bây giờ nó càng dữ dội hơn thôi. Khi nghe câu nói của chú, tôi cũng đã phần nào đoán ra được ý nghĩa của câu đó. Tôi đưa đôi mắt buồn rầu. Cháu nghĩ mình còn chuyện quan trọng hơn nói với chú. Dường như nhận ra mọi việc quan trọng trong ánh mắt của tôi. Chú Bình buông người tôi ra. Chú nghiêm lại, như muốn dõi theo những gì tôi chuẩn bị nói. Chú giờ có rảnh không? Chú có. Chú có thể đưa cháu đến một nơi không? Vừa đi cháu sẽ kể với chú. Được chứ, bất kể nơi đâu. Chú chủ động mở cửa xe, hai chúng tôi cùng nhau rời đi. Đường phố thì lúc nào cũng thấy đông đúc. Tôi đưa con mắt nhìn ra ngoài, bắt đầu kể lại mọi chuyện cho chú nghe. Chắc chú cũng bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của cháu ở đây nhỉ? Cháu nói đi An, rốt cuộc cháu đã xảy ra chuyện gì? Trước khi trả lời câu hỏi này của chú, cháu muốn xác nhận một việc. Chú có thể trả lời cháu chứ? Ừ, cháu cứ nói đi, chú nghe hết. Chú và chị Chi đã quay lại với nhau rồi à? Sao cháu lại muốn hỏi như vậy? Cháu chỉ muốn xác nhận thôi. Chú chỉ cần nói có hoặc không thôi ạ. Không, không bao giờ có chuyện đó. Chú biết những ngày qua cháu đã sống khổ sở như thế nào không? Chú biết cháu đã rất đau khổ và muốn từ bỏ cuộc sống này không? Nhưng lúc ấy cũng may có một người xuất hiện và đã kịp thời ngăn cản hành động ngu ngốc ấy của cháu. Cái đêm mà cháu gọi chú, lúc đó cháu cũng chỉ mong chú xuất hiện và có thể tìm thấy cháu, cho cháu một lời động viên. Thực ra chú đã đi tìm cháu, không chỉ ngày hôm ấy mà cả những ngày sau đó. Chú thậm chí đã gạt bỏ đi sự ghét bỏ của chú dành cho Chi để tiếp cận chị ta xem có tin tức gì của cháu không. Chú cũng rất lo cho cháu, chỉ là chú chưa kịp đưa tay ra ôm lấy lúc cháu cần một ai đó. Chú cũng không còn tò mò muốn biết về những gì xảy ra trong quá khứ nữa. Điều chú cần nhất lúc này chính là liệu cháu có ổn không? Chú có thể làm gì để cháu thoát ra khỏi cái sự cực khổ này? Nghe đến đây thôi, tôi như cảm nhận rõ sự chân thành từ trong ánh mắt của chú. Tôi quay người sang, không tự chủ được mà rơi nước mắt. Cuối cùng vì sự chân thành ấy đã khiến tôi bộc bạch với chú. Sau khi mẹ mất, cháu đã có một cuộc sống không thể khó khăn hơn ở ngôi nhà đó. Chị Chi và bố chị ta đã làm ra những chuyện khiến cháu chỉ muốn giết chết họ. Nhưng đó là quá khứ, còn bây giờ điều cháu còn chỉ còn là oán hận vì cháu muốn họ sống thật lâu, phải bị trừng trị cho tất cả những chuyện đó. Chú có thể giúp gì được cho cháu? Thật tâm trong trái tim mình, tôi không muốn chú dính vào những rắc rối và những chuyện không liên quan tới chú. Cháu chỉ cần chú không cần lo lắng cho cháu nữa. Giờ chú biết cháu an toàn rồi, chú cũng không cần phải đi tìm kiếm cháu nữa. Cháu nói vậy là ý gì? Thật ra cháu còn rất nhiều tình cảm với chú, chỉ là bây giờ chú không còn là lựa chọn của cháu nữa. Tình cảm này cháu cũng không thể đáp lại. Chỉ tiếc rằng cháu và chú đã không có nhiều quãng thời gian đẹp để tận hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cháu chỉ muốn đến đây cho chú biết rằng cháu sống rất tốt. Chú cũng đừng kiếm người đi tìm cháu nữa. Ngay lúc này cháu chỉ cần có bình yên thôi. Và cháu biết chú đang nói dối cháu. Nói dối? Đúng, đúng là chú có tình cảm với cháu. Cháu tin điều đó, và cháu nghĩ mình có thể nhìn và cảm nhận được. Nhưng chú không yêu cháu. Chú vẫn còn rất yêu chị ấy. Và lòng vị tha, tự tôn của mình, cháu sẽ không cho phép điều đó. Cháu cũng ích kỷ lắm chú nhỉ. Chú dừng xe được rồi, cháu xuống đoạn đường này vậy. Đoạn đường cuối này cũng coi như những ngày tháng cuối của cuộc đời cháu. Xe dừng lại ven đường, chú Bình đưa mắt nhìn tôi, mắt chú rưng rưng, bàn tay chú ấy đặt lên bàn tay tôi. Tôi quay mặt đi, tay còn lại cố lau đi những giọt nước mắt. Với tôi, bây giờ nỗi đau tinh thần còn đau hơn nỗi đau thể xác. Và rồi khi chuyện bị cha dượng cưỡng hiếp xảy ra thật, tôi đau đớn như hàng nghìn mũi dao đâm vào tim. Lòng tin nát tan như chiếc bình quý rơi xuống nền gạch, tan thành trăm mảnh. Tôi bịt miệng như muốn che đi tiếng khóc nức nở của sự yếu đuối. Chính vì nỗi đau ấy mới khiến tôi đau đớn mà không dám cầm lấy thứ tình cảm này. Đó là rào cản rất lớn, và cháu vĩnh viễn không muốn ai biết đến nó. Tại sao cháu lại có thể đi gặp chú chứ? Cháu điên mất rồi. Những tâm sự khó nói chưa được bộc bạch, chỉ có những ai đã đem lòng yêu đơn phương thì mới hiểu rõ. Chỉ riêng hôm nay thôi, em nguyện trở thành ngọn gió, vì em muốn được ở lại bên cạnh anh. Ngọn gió ấy sẽ lướt nhẹ qua hai gò má đang ướt đẫm lệ rơi, nơi anh mà em không thể tới. Ngọn gió ấy sẽ thay em lau những vệt nước mắt và nỗi đau cho anh. Nếu được phép, em muốn trở thành nỗi nhớ, vì em muốn nỗi nhớ đó cứ mãi tỏa sáng ở trong tim anh, tựa như ánh sao trong đêm tối, tựa như vầng dương ban sáng. Em muốn anh trở thành ký ức vĩnh cửu nơi em. Nếu lúc ấy em là em của hiện tại bây giờ, thì em đã chẳng ôm bao hối hận khi để anh một mình theo dõi em như vậy. Với một trái tim dũng cảm hơn, chắc chắn em sẽ không để anh ra khỏi em, mà sẽ giữ anh thật chặt bên cạnh mình. Nếu lúc ấy em là cô gái như anh muốn, nếu lúc ấy là người có thể bao bọc lấy những vết thương nơi anh, thì anh sẽ lần nữa ngoái lại nhìn em chứ. Nếu thời gian ngưng động và quay ngược trở lại, thì liệu em có thể nói yêu anh được không? Nếu cháu không cố đẩy chú ra xa, liệu rằng tình yêu có thể tồn tại giữa chúng ta? Rồi tôi lại bắt đầu nhớ đến lý do mà tôi đi đến đây gặp chú. Đây có lẽ sẽ không phải là lúc nói đến chuyện yêu đương. Thế gian mênh mông, bao muộn phiền âu lo, nói yêu người có đâu dễ dàng. Tôi lau nước mắt đi, quay về phía chú khẽ mở một nụ cười. Cháu quên mất không nói với chú lý do vì sao cháu lại xuất hiện ở đây. Mọi chuyện có lẽ sẽ rất dài, nhưng cháu sẽ kể cho chú nghe sau. Giờ cháu chỉ muốn xin chú hãy giúp cháu một chuyện. Chuyện gì cháu cứ nói đi. Cháu cũng không biết chú có thể giúp được cháu hay không, nhưng cháu vẫn muốn thử nói. Biết đâu chú có thể giúp cháu được. Chú có thể cho cháu vay một số tiền được không? Cháu nghĩ nó có thể lớn với cháu, nhưng chưa chắc lớn với chú. Cháu cần bao nhiêu tiền? Và chú cần biết là cháu muốn dùng nó vào mục đích gì. Cháu cần 100 triệu. Chú có thể cho cháu vay không? Nếu không có số tiền này, người thân rất có thể sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn. Người thân? Vâng. Cháu còn người thân à? Cháu không muốn trả lời câu hỏi đó, chỉ là cháu muốn vay tiền chú thôi. Nếu không, người đó sẽ chết mất. Người đó hẳn rất quan trọng với cháu nhỉ? Không chỉ quan trọng đâu ạ. Người đó còn là ân nhân cứu mạng của cháu. Chú có thể giúp cháu không? Cháu cũng có thể tự viết giấy vay nợ và ký tên mình vào. Cháu sẽ không chạy trốn. Chỉ là cháu sẽ rất lâu mới có thể trả được số tiền này. Nếu chú thương cháu, thì cháu mong chú có thể giúp cháu vượt qua giai đoạn này. Và cháu cũng hy vọng chú đừng kể cho ai nghe về sự xuất hiện của cháu ở đây. Chú không nói gì, ngả lưng ra ghế. Có lẽ chú đang rất hoang mang về lời nhờ vả của tôi. Tôi thấy cũng rất khó xử, nhưng giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, chú nói, chú sẽ cho cháu vay, nhưng với một điều kiện. Tôi biết là chú sẽ giúp tôi mà, chỉ là chú luôn có những lý do của mình. Vâng, chú cứ nói đi ạ. Chú sẽ cho cháu vay, nếu cháu đồng ý sẽ cho chú địa chỉ cháu sinh sống hiện tại và cách thức để liên lạc với cháu. Chú phải luôn chắc chắn rằng cháu vẫn ở trong tầm mắt của chú. Không phải vì chú sợ cháu bỏ trốn cùng số tiền vay chú, chỉ là chú rất lo cho cháu mà thôi. Chú không thể bỏ mặc cháu được. Số tiền 100 triệu với chú không có gì là to lớn cả. Bao giờ cháu trả cũng được. Chỉ cần cho chú biết là cháu luôn bình an như vậy là được rồi. Cháu sẽ đồng ý với yêu cầu này. Đợi sắp xếp xong mọi thứ, cháu sẽ lại gặp chú thêm nhiều lần nữa. Được, cháu biết vậy là tốt. Mà giờ cháu cần tiền luôn. Người đó cần phẫu thuật gấp. Chú có thể đưa cháu luôn được không ạ? Giờ chú không có tiền mặt ở đây. Hay giờ chú cháu mình ra ngân hàng, chú sẽ rút rồi đưa cho cháu. Nhưng mà sẽ khá nhiều đó. Cháu có cầm hết được không? Hay cháu có thẻ ngân hàng không, chú sẽ chuyển vào đó luôn cho cháu. Cháu không. Hay giờ chú rút cho cháu 50 triệu trước đã. Còn 50 triệu nữa cháu sẽ rút trả chú sau, có được không ạ? Chú thấy sao? Ừ, thế cũng được. Chiếc xe lại lăn bánh một lần nữa. Chẳng mấy chốc mà đã dừng trước cửa ngân hàng. Chú bảo tôi ngồi trong xe đợi, vì giờ ngân hàng cũng đang trong giờ làm việc khá là đông người. Thêm tôi cũng chẳng giải quyết được gì. Chú cầm túi đồ của chú rồi bước ra. Trước khi đi còn nhắc nhở, tôi nhớ ở trong xe ngồi cẩn thận, cấm được đi đâu linh tinh. Tôi nghe rồi gật đầu làm theo. Chú đi vào trong một lúc, thỉnh thoảng tôi lại ngó đầu ra nhìn xem hình bóng chú đã xuất hiện hay chưa. Chán quá không biết làm gì thì mới tiện tay dọn dẹp cái chỗ trên xe mà chú để ít giấy tờ, mới cả chút đồ linh tinh cần sử dụng trong lúc lái xe. Khi tôi đã xếp gọn những xấp giấy mà đang định cất chúng đi, thì bỗng nhiên tôi nhìn có một màu giấy khá khác biệt với những tờ giấy còn lại. Tôi cũng khá tò mò, bản thân không suy nghĩ phức tạp, trực tiếp lấy tay rút ra. Và đúng là thường những tờ giấy khác biệt thì sẽ đem đến những điều đặc biệt hết sức bất ngờ. Một tờ giấy siêu âm, tôi đưa lên gần mặt, đọc từng chữ ghi trên đó, và tôi như chết lặng khi nhìn thấy tên của người phụ nữ xấu xa đã khiến cuộc đời tôi khổ sở như vậy. Là chị Chi, thai đã được hơn 7 tuần tuổi, hơn nữa ngày tháng trên đây mới chỉ cách có vài ngày. Tờ giấy khám thai này lại ở trên xe của chú Bình. Vậy là đã quá rõ rồi. Thực sự là tôi vô cùng sốc. Người đàn ông mới đây tôi cứ ngỡ là đang muốn bày tỏ tình cảm của mình, vậy mà giờ lại có con cùng người đàn bà khác. Tôi như chết đi khi một lần nữa tiếp nhận những nỗi đau đó. Chỉ những gì liên quan đến chị ta là khiến bản thân tôi không tự chủ được. Tại sao chị ta lại có thể làm mẹ? Tại sao chị ta lại xứng đáng có được hạnh phúc? Tại sao? Ông trời phải chăng đang quá bất công, hay ông đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi vậy? Tôi tưởng gặp lại được chú rồi, tương lai của tôi sẽ không bị màn đêm che khuất nữa, rồi có những ánh nắng mạnh mẽ sẽ phá bỏ những điều đó. Nhưng dường như chú càng làm tôi thất vọng và buồn tủi hơn nữa. Và tất nhiên tôi cũng không còn mặt mũi nào để nhận lấy số tiền này nữa. Tôi đặt tờ giấy khám thai vào chỗ cũ rồi bước ra khỏi xe, cũng chẳng cần chờ chú để nói lời từ biệt. Với tôi, một tờ giấy khám thai là quá đủ rồi, và nó sẽ là câu trả lời cho tất cả. Dù giờ tôi có yêu chú hay chú có yêu tôi thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tôi bước xuống xe, đi nhanh trên đường, nước mắt rơi lã chã trên gò má. Tôi không cần tiền của chú nữa, tôi sẽ dùng thân xác của mình để đổi lấy tiền, vì giờ nó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Thân xác và tâm hồn của tôi đã bị cha dưỡng cướp đi mất từ ngày hôm ấy mất rồi. Cuối cùng, sự gặp gỡ lần này vẫn cứ là vô nghĩa. Chuyện thế gian ai ngờ đâu. Thế gian mênh mang, bao muộn phiền bao la, nói yêu người đâu phải dễ dàng. Tôi chạy ra khỏi xe, vừa đi trên đường, nước mắt rơi lã chã. Tôi buồn khi nhìn thấy tờ giấy siêu âm đó. Có lẽ tôi và chú sẽ chẳng còn chút hy vọng nào nữa rồi. Chú đã lại một lần nữa làm tổn thương trái tim tôi. Tôi về lại bệnh viện, nhìn Lâm nằm đó, tôi lại thấy buồn vô cùng. Nếu như vay tiền được nhanh thì có lẽ anh sẽ lại chịu nhiều đớn đau thôi. Tôi nợ anh nhiều rồi, có lẽ giờ là lúc tôi nên trả lại anh tất cả. Tôi chọn cho mình một chỗ vắng sau khuôn viên của bệnh viện, lục tìm trong túi tờ danh thiếp của người đàn ông hôm nọ tôi gặp trong khách sạn. Có lẽ bây giờ sẽ là cách duy nhất giúp tôi có được một khoản tiền lớn để lo tiền phẫu thuật và tiền viện phí cho anh Lâm. Nhưng thực sự để liên lạc được với ông ta cũng không phải dễ. Gọi phải đến hơn chục cuộc, tôi mới thấy đầu dây bên kia bắt máy. Alo, cho hỏi là số ai vậy nhỉ? Tại sao lại có danh thiếp số máy riêng của tôi? Ban đầu tôi có chút không quen, cũng không biết phải ngỏ lời từ đâu. Cháu không biết là chú còn nhớ cháu không ạ? Cháu chính là đứa con gái mà bữa nọ gặp chú ở khách sạn đấy ạ. Chính chú đã đưa danh thiếp này cho cháu, không biết chú còn để ý tới cháu không ạ? À, tưởng ai? Chú nhớ ra rồi, có chuyện gì vậy cháu? Cháu gọi đột ngột như vậy chắc cũng không đơn giản đâu nhỉ? Cháu nhớ chú từng nói với cháu là nếu có việc gì cần giúp, cứ liên lạc qua danh thiếp này của chú. Cháu cũng không muốn nói vòng vo để tốn thời gian của chú nữa. Chú cho cháu hỏi là câu nói đó còn tác dụng không ạ? Nếu chuyện đó nằm trong khả năng của chú và chú có thể đáp ứng thì nó vẫn còn tác dụng. Chú có thể cho cháu vay 100 triệu được không? Hiện tại cháu đang rất cần tiền. Tiền nong chưa bao giờ là vấn đề với chú. Chỉ là cái giá cho sự vay mượn này nó khá là đắt đấy. Cháu nên suy nghĩ đi, liệu cháu có sẵn sàng làm hay không? Chú cứ nói đi, tất cả mọi chuyện cháu có thể chấp nhận được. Chỉ cần chú nói đồng ý cho cháu vay 100 triệu thôi. Ngay cả việc bán thân, cháu cũng đồng ý. Thực ra ban đầu tôi cũng đoán ra được phần nào cái giá của việc ấy. Chẳng ai là cho không ai cái gì cả. Cái gì cũng cần có một cái giá, và tôi cũng rất hiểu điều đó. Nhưng sau khi nghe đến câu hỏi ấy, tôi lại thấy mình có chút run sợ, hổ thẹn trước bản thân mình. Trái tim tôi như hàng ngàn mũi dao đâm vào, không có đường ra. Tôi buồn một chắc mẹ tôi dưới kia buồn nhiều hơn nữa. Con xin lỗi mẹ, con cũng sẽ không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Chỉ là hiện tại con chỉ muốn đánh đổi thôi. Con cũng hết cách rồi, con cũng hy vọng mẹ có thể tha thứ cho đứa con bất hiếu này. Sau vài giây khựng lại, tôi nhanh chóng trả lời, tránh làm ông ta thấy khó chịu mà đổi ý. Vâng, dù là cái giá gì nữa, cháu cũng sẽ chấp nhận. Chỉ mong chú có thể chấp nhận lời đề nghị của cháu. Bây giờ chú đang đi công tác, không gặp cháu để trao đổi được. Hẹn tuần sau chú sẽ liên lạc lại với cháu. Chú ơi, chú đừng làm thế. Giờ cháu đang rất cần tiền. Chú có thể suy nghĩ lại rồi cho cháu vay không ạ? À? Cháu sẽ không dám bỏ trốn đâu. Đầu dây bên kia khựng lại mất vài giây. Tôi biết ông ta đang nghĩ ngợi về lời cầu xin của tôi. Tôi lại tiếp tục nói. Cháu xin chú đấy. Xin chú hãy giúp cháu đi ạ. Được, nhưng chú sẽ chỉ chuyển cho cháu trước 50 triệu. Cháu nên nhớ chú là người máu mặt như thế nào. Đừng bao giờ có ý định bỏ trốn. Nếu không hậu quả cháu cũng không dám nghĩ tới đâu. Nhớ chưa? Dạ cháu hiểu rồi ạ. Nhưng cháu không có tài khoản ngân hàng thì làm thế nào ạ? Cháu đang ở đâu? Để chú nhắn thư ký đem đến. Vậy cháu gửi địa chỉ chú mang đến hộ cháu với. Ừ, cháu gửi đi. Tôi cúp máy, nhanh chóng gửi địa chỉ cho ông ta. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, đúng như những gì ông ta nói, thư ký đã mang đến cho tôi một xấp tiền đủ 50 triệu. Tôi cũng chỉ cảm ơn hỏi qua vài ba câu, rồi hai người mỗi người một hướng. Để cọc tiền trong túi, cho dù tôi cũng đã có tiền chữa bệnh cho Lâm rồi, nhưng lòng tôi lại vô cùng khác lạ. Tôi nhanh chóng vào bệnh viện, tạm ứng đóng trước tiền phẫu thuật. Bác sĩ họ nói chắc tầm độ đêm hôm nay là được mổ thôi, nên tôi cũng yên tâm phần nào. Tôi thì cả ngày cứ quanh quẩn đi lại trong bệnh viện lo cho anh Lâm, nên cũng không còn thời gian suy nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa. Mấy chốc lại đến tối, bác sĩ thông báo về thời gian phẫu thuật. Tôi vào giường bệnh, anh đang nằm, thông báo cho anh rồi an ủi anh. Mấy tiếng nữa thôi là anh phẫu thuật rồi. Anh cố gắng lên nhé. Em sẽ luôn ở đây động viên và bên cạnh anh. Anh đừng lo lắng gì hết. Anh thấy có lỗi với em quá. Sao đâu, nếu anh thấy có lỗi thì phải mau khỏe lại nè. Bây giờ em chăm sóc anh, đổi lại sau này anh chăm sóc em. Hòa nhá. Anh đừng suy nghĩ gì hết. Anh giống như người thân của em vậy. Anh rất quan trọng đối với em. Anh hiểu rồi. Anh sẽ cố gắng. Anh sẽ chăm sóc lại em. Anh hứa đấy. Khi đồng hồ điểm hơn 23 giờ thì cũng là lúc anh Lâm được đưa vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ cũng bảo ca phẫu thuật cũng không phải là quá khó, nên cũng không cần phải lo lắng. Ngồi ngoài đợi, cứ đồng hồ trôi điểm từng phút từng giây, tôi lại thấy lo lắng khôn nguôi. Tôi nghĩ là mình sẽ còn căng thẳng hơn nữa nếu cứ đứng ngoài chờ đợi như vậy. Tôi ra căng tin của bệnh viện, mua chai nước suối uống lại cho tỉnh táo. Mới có một tiếng đồng hồ trôi qua, còn phải mất nhiều thời gian hơn nữa. Ngồi dưới hàng ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, tôi đưa mắt nhìn lên những ánh sao trên bầu trời. Dù những ánh sao vô cùng ít, chưa đủ để tỏa sáng giữa bầu trời long lanh kia, nhưng tôi vẫn thấy mình có chút hy vọng. Rồi một giọng nói vang lên như khiến tôi chết lặng. An, cuối cùng chú cũng tìm được em rồi. Tôi quay ra, lại là một gương mặt quen thuộc. Tôi dường như chết lặng khi thấy chú ấy xuất hiện ở đây. Tôi đứng yên như trời trồng, không dám nói bất cứ một câu gì. Chú chạy lại ôm chầm lấy tôi. Cái ôm này lại một lần nữa khiến tôi rung động và muốn ở lại bên chú nhiều hơn một chút nữa. Chú... An à, sao em cứ biến mất mà em không nói với tôi bất cứ một câu gì vậy? Có biết là tôi lo lắng cho em như thế nào không? Sao chú biết cháu ở đây? Tại sao chú lại... Sẽ có nhiều cách để biết được nếu lý do đó đủ lớn. Nhưng mà sự xuất hiện ở đây của chú làm cháu hơi bối rối đó. Rốt cuộc tại sao mà... Không cần hỏi tại sao, chỉ là chú sẽ không để cháu biến mất khỏi cuộc đời của chú thôi. An à, chú thực sự có tình cảm với cháu. Rất rất nhiều. Nếu ban đầu chú thay đổi cách xưng hô một cách chưa quen, làm cháu hơi bất ngờ, thì cho chú xin lỗi. Chỉ là bây giờ chú yêu cháu quá rồi, chú không thể nào che giấu đi thứ tình cảm này nữa. An à, hãy cho chú một cơ hội để được bên cạnh cháu có được không? Nói đến đây, tôi không còn gì để bàn cãi, cũng như cũng xác định được tình cảm của cả hai. Nhưng mà trong đầu tôi lúc này chỉ còn duy nhất hình ảnh tờ giấy khám thai của chị Chi nằm trong xe chú. Tôi buồn, nói chính xác hơn là đau và thất vọng. Nói thật đến bây giờ, tôi cũng không dám mơ tới cuộc sống cao sang gì. Tôi chỉ cần có một cuộc sống giản dị, đủ yêu thương, như vậy cũng là một điều quá khó khăn hay sao? Chúng ta đều muốn từng bước nhẹ nhàng tiến gần nhau. Chúng ta đều muốn chữa lành những vết thương cho nhau. Chúng ta đều muốn thấu hiểu lẫn nhau. Chúng ta đều muốn tay trong tay cùng nhau đón bình minh và ở bên nhau khi hoàng hôn buông xuống. Chúng ta đều muốn khoảng thời gian hạnh phúc cứ thế ngưng động, dòng chảy của thời gian sẽ không bao giờ trôi. Chúng ta đều muốn mãi mãi hạnh phúc bên nhau như thế. Nhưng mà có lẽ em, điều đó sẽ khó lòng mà xảy ra. Khi mà chúng ta đều lắng lo suy nghĩ rằng liệu nói ra có thể còn giữ mối quan hệ hiện tại với đối phương hay không, trái tim ấy vẫn cứ đập chật đi một nhịp khi mà người đó xuất hiện. Má bỗng đỏ ửng vì chút ngại ngùng, lời nói cứ lắp bắp e dè. Chúng ta đều không còn hoạt bát khi ở trước người mà mình đã rung động. Có lẽ điều mà chúng ta muốn sẽ xảy ra nếu chúng ta dũng cảm hơn một chút, mạnh bạo hơn một chút, có lẽ mọi thứ đã khác. Cảm ơn vì người làm trái tim chúng ta rung động đã xuất hiện. Cảm ơn vì đã cho chúng ta biết thích là gì, yêu là gì, nhớ nhung là gì, chờ đợi là gì, hạnh phúc là gì. Tôi đẩy nhẹ người chú ra, không còn tiếp nhận cái ôm ấy nữa. Chú à, đúng là trước đây cháu từng thích chú thật. Nhưng giờ với cháu, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Chú sẽ như cháu, rồi cũng sẽ bị thời gian làm phai nhạt đi thứ tình cảm không đáng có này. Vốn dĩ ngay từ đầu nó không nên tồn tại, biết đâu lại không có kết quả đau lòng như vậy. An, cháu nói gì vậy? Chẳng lẽ chú không còn cơ hội nào sao? Chú không cảm thấy xấu hổ khi cứ định trêu đùa tình cảm của cháu à? Chú biết cháu là ai mà, chị Chi là ai mà, tại sao chú lại làm như vậy? Chị Chi đã làm cháu đau khổ đủ rồi, chẳng lẽ chú cũng muốn làm cháu phải đau khổ hơn nữa sao? Cháu đang nhạy cảm rồi đấy. Chú đã từng yêu Chi, nhưng chú và Chi đã chia tay từ trước khi hai chúng ta gặp nhau. Chuyện này không liên quan gì đến quá khứ. An à, hãy cho chú một câu hỏi thôi, chú sẽ trả lời thỏa đáng. Cháu không cần gì nữa, cháu cũng không cần thứ tình cảm không đến đâu này của chú. Mà cháu cũng nói thẳng luôn là cho chú hiểu, cho chú biết, cháu đã không còn trinh tiết nữa. Cháu đã bị người ta chà đạp, người ta cưỡng hiếp rồi, sau đó bị đuổi ra khỏi nhà. Cũng may là đã có người kêu mang cháu. Nếu không giờ có khi cháu cũng không còn đủ thân xác và nhận thức để đứng đây nói chuyện với chú đâu. Chắc chú cũng không ngu ngốc để đoán ra người đó là ai đâu nhỉ. Đến bây giờ cháu không cần cái thứ tình yêu ngu ngốc ấy nữa. Chú cứ mang đi và không cần phải nói thêm bất cứ câu gì nữa đâu. Nhìn ánh mắt bất lực của chú nhìn tôi cũng trách bản thân mình lắm, nhưng cũng không biết phải làm sao cho chú hiểu. Điều tôi cần làm lúc này là phải để chú rời xa khỏi đây, rời xa khỏi những rắc rối tôi đang gặp phải. Chỉ vài ngày nữa thôi, tôi chắc cũng sắp rời xa chú rồi. Tôi muốn sống một cuộc sống bình yên, nhưng chắc là sẽ khó, vì tôi cũng chuẩn bị tiến thân vào con đường mại dâm khi mới vừa tròn 18 tuổi. Khó khăn và thử thách còn nhiều, tôi cũng không biết mình có thể vượt qua cám dỗ của cuộc đời. An, chú bất lực gọi tên tôi. Tôi nhìn vào thẳng mắt chú rồi hỏi. Vậy cháu hỏi chú có sẵn lòng yêu một con đĩ hay không? Chỉ trong vòng đúng một giây, nét mặt của chú Bình thay đổi hẳn, sững sờ, bất ngờ và đan xen một chút thất vọng vào trong tận đáy lòng. Tôi cũng buồn lắm khi mà phải nói ra sự thật đó. Chỉ là bây giờ tôi chỉ muốn dùng mọi cách để đẩy chú ấy ra xa khỏi đời tôi, càng nhanh càng tốt. An, cháu nói gì vậy? Chú tiến lại gần tôi thêm vài chục bước. Tôi không thể chịu được nếu chú cứ ấm áp như vậy. Tôi lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách vừa đủ. An à, từ khi nào cháu lại giữ khoảng cách với chú vậy? Chẳng lẽ cháu hết tình cảm với chú rồi sao? Hết cũng được, chú cũng sẽ không ép buộc cháu. Chỉ là cháu đừng nói những việc không có thật. Xin cháu đấy, chú không thể tin được những điều ấy. Điều cháu nói là thật, cháu làm gái là có thật. Chỉ là chú vẫn mãi không thể biết được sự thật đằng sau nó là gì đâu ạ. Mà chú cũng đừng xuất hiện như muốn chở che cho cháu nữa. Chú đừng quên là chú... Suýt chút nữa là tôi đã nói ra chuyện chú làm chị Chi có thai. Tôi bịt miệng lấy lại cảm xúc lạnh lùng cho mình. Sao cháu không nói nốt đi? Cháu nghĩ cháu không còn nói gì để nói nữa. Chú đừng xuất hiện trước mặt cháu nữa, cũng đừng tìm hiểu về cuộc sống của cháu thêm làm gì. Cháu cũng không cần vay tiền của chú nữa, coi như đó là những lời nói trong lúc cháu không tỉnh táo. Vậy nhá, cháu không muốn nghe và nói gì thêm nữa đâu. Nói xong, tôi quay đầu chạy đi, không dám ngoảnh lại thêm một lần nào nữa. Đến khi chạy đến khu vực chờ đợi phòng phẫu thuật, tôi mới dừng lại và thở hổn hển. Hơn bao giờ hết, tôi thấy mình yếu đuối, thấy mình hèn nhát, không bao giờ dám đối diện sự thật. Tôi nhìn về phía phòng phẫu thuật, anh Lâm giờ mới chính thức là người tôi cần quan tâm nhất, còn lại tôi sẽ không cần bận tâm thêm làm gì. Ca phẫu thuật nhanh chóng kết thúc, sớm hơn cả dự kiến, ca phẫu thuật cũng thành công hết sức. Tôi cũng vui và mừng cho anh, giờ chỉ cần anh khỏe lại là tôi vui rồi. Hơn bao giờ hết, có lẽ giờ tôi là chỗ dựa duy nhất của anh. Mẹ anh thì mãi không thấy xuất hiện. Tôi cũng nghĩ bà ấy cũng chẳng quan tâm đến sự sống cái chết của anh nữa. Tôi cũng không liên lạc với bà ta thêm nữa. Từ giờ tôi nghĩ mình có thể gánh vác được mọi chuyện. Thoáng cái đã hơn một tuần trôi qua. Bác sĩ bảo anh Lâm chắc phải ở thêm 10 ngày nữa để theo dõi thêm. Tất nhiên càng ở lâu thì tiền viện phí càng tăng, các chi phí khác cũng phát sinh không phải ít. Tối nay sau khi nhận được địa chỉ đến gặp ông chú bữa nọ, cho tôi vay tiền. Nói thật là tôi hơi có một chút lo lắng và sợ hãi. Nhưng tiền thì cũng đã lấy rồi, lời hứa thì cũng đã hứa rồi. Ông ta cũng không phải dạng vừa, nên tôi không dám bỏ trốn. Đợi đến khi Lâm chìm vào giấc ngủ, tôi mới dám ra khỏi phòng bệnh. Bắt chiếc xe ôm từ bệnh viện tới chỗ nhà nghỉ đã được hẹn sẵn cũng khá là xa. Đến nơi tôi cũng ngó nghiêng một hồi, rồi không thấy ai mới lấy điện thoại gọi điện. Alo, cháu đến rồi ạ, chú đang ở đâu ạ? Cháu có thấy chiếc xe ô tô đỗ ở bên ngoài nhà nghỉ đó không? Tôi đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng thấy. Dạ, cháu thấy rồi ạ. Vậy cháu lên đó đi. Vâng ạ. Cúp máy, tôi nhanh chóng rảo bước đến vị trí chiếc xe. Cánh cửa xe mở ra, tôi bước vào, người tài xế lúc đó cũng liền đi ra ngoài. Trong không gian xe chỉ còn mỗi tôi và chú ấy. Tôi lúc này cũng không suy nghĩ quá nhiều. Cháu muốn cầm số tiền còn lại ạ. Sau đó chú đề nghị gì cháu sẽ thực hiện hết. Cháu cũng không bỏ trốn hay nuốt lời, giữ nguyên giống lời cháu nói với chú. Tốt lắm. Nói xong, ông ta rút ra một sấp tiền. Tôi cũng không đếm lại, nhanh chóng cất tiền vào trong túi sách rồi nói. Vậy yêu cầu chú là gì ạ? Đó là trở thành người tình của tôi. Tôi sẽ chu cấp thêm cho cháu. Cháu không thể trở thành người tình của chú được. Cháu định nuốt lời à? Cháu chỉ cần số tiền 100 triệu, ngoài ra không cần gì thêm nữa. Vậy nên cháu không cần thêm tiền của chú đâu ạ. Ông chú buông tôi ra. Ông ta suy nghĩ gì đó, gương mặt biểu hiện sự không hài lòng. Sau một hồi thương lượng, ông ta yêu cầu tôi phải bán dâm cho ông ta đúng 10 lần. Dường như tôi phải chấp nhận yêu cầu đó vì không còn cách nào khác. Tôi cũng cắn răng và gật đầu đồng ý. Và hôm nay sẽ là ngày đầu tiên tôi chính thức bán dâm với một vị khách gần 50 tuổi và địa điểm là trên chính chiếc xe ô tô này. Từng lớp áo trên người tôi được cởi bỏ, tôi còn cảm nhận được cả phần da thịt của lão già đó khi chạm vào người tôi. Ngày hôm đó, tôi đã trực tiếp nếm mùi đời, cái mùi vị cay đắng bị trà đạp lên thân xác lẫn tinh thần của độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Tôi ban đầu hơi chống cự thì bị đánh không thương tiếc. Họ bỏ tiền nên họ có quyền làm thế. Tôi đau đến nỗi không dám gào thét. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Tôi cảm nhận được hết cái nỗi nhục và sự đau đớn tột cùng này. Tôi cứ nghĩ cái thứ quý giá nhất của người con gái là phải dành cho người mình yêu thương nhất. Nhưng không, bây giờ với tôi là chính cái lão già và giờ tiếp tục bị chà đạp bởi một lão già khác. Trình tiết ư, giờ thì còn đâu nữa để mà giữ. Tôi không biết sau đêm nay bản thân sẽ trở thành cái gì nữa. Trong không gian chật chội của ô tô, ông ta đã hành hạ thể xác tôi không thương tiếc và dùng những hành động không thể biến thái hơn. Tôi chỉ biết nhắm mắt mà chịu nhục theo sự điều khiển của ông ta. Cũng phải mất kha khá thời gian, tấm thân của tôi mới thôi bị giày vò. Trong không gian chật chội, tôi lấy vội quần áo vào rồi mặc lên người. Tôi xấu hổ không dám nhìn mặt người đàn ông trước mắt. Ông ta lúc này vẫn lõa thể, đưa mắt nhìn tôi một cách không thể ghê tởm hơn. Và tôi cũng thắc mắc một điều rằng ông ta không đề cập tới vụ trinh tiết vì tôi đã mất trước đó. Ngay lúc này tôi thấy bản thân thật ghê tởm hơn bất cứ thứ gì. Tôi sau khi mặc quần áo xong thì ngồi co ro vào một góc, nước mắt rơm rớm, mặc dù đây là điều tôi đồng ý tự nguyện. Nhưng cảm giác lúc này sao mà nó đau quá, đau từ thể xác tới tâm hồn. Ông ta thở hổn hển, đưa đôi tay vuốt ve má tôi. Tất nhiên tôi đã nghiêng mặt để tránh sự cưng chiều đó. Ông ta thấy hành động của tôi như vậy thì cười phá lên. Ôi bé con, chúng ta vừa còn nồng cháy ân ái với nhau mà em đã lạnh lùng được nhỉ? Em đừng quên là chúng ta còn tận 9 lần nữa cho em và anh tha hồ tìm hiểu nhau cơ mà. Đừng vội lạnh lùng với anh như thế. Tôi nắm chặt tay, dẫu biết đó chẳng là những lời tốt đẹp gì, tự cảm thấy nhục nhã. Tiếng ly rơi xuống đất, tôi giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh với những chai bia đang uống dở. Hóa ra những việc lúc nãy là mơ. Hóa ra vì suy nghĩ về chuyện tiền viện phí của Lâm quá nhiều khiến tôi trở thành như vậy. Nếu như khi gọi điện thoại vay tiền ông ta, cái giá tôi phải trả là như vậy ư? Không, tôi không thể vùi dập cuộc đời mình như vậy. Tôi xoa mặt, cố gắng không tự nghĩ ra những viễn cảnh ấy nữa, cũng sẽ không dùng cách bán thân xác làm nô lệ tình dục cho người để đổi lấy tiền. Như có hơi men ở trong người, tôi bắt taxi đi từ quán nhậu đến hẳn căn nhà sang trọng trong khu đô thị. Chẳng ai khác, đó chính là nhà chú Bình. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến tôi lại hành động một cách thiếu suy nghĩ như vậy. Đến nơi, tôi đứng dựa vào thành cổng. Trông tôi lúc này không ổn chút nào. Tôi với lấy cái chuông, cứ thế bấm inh ỏi mãi không thôi. Mãi về sau, khi tôi ngồi dạp xuống đất rồi, thì cánh cổng mới mở ra. Tôi ngước nhìn lên trên, lại là một gương mặt luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi nhìn chú, khẽ mỉm cười nhìn chú. Chào chú, cháu lại đến chơi với chú đây. Thật ra là cháu không muốn làm phiền chú đâu, chỉ là tự dưng nhớ chú quá thôi. Chú đỡ tôi dậy, rồi dìu tôi vào trong nhà. Tôi nhìn chú phụng phịu nói, sao chú đỡ cháu lên mạnh thế? Chú định đưa cháu đi đâu? Chú đưa vào nhà, chứ không ở cổng từ tối đến sáng mai, có mà cảm chết. Cháu chết mặc cháu, ai cần chú quan tâm? Thế là tôi bị ăn một cái gõ vào đầu, nói năng linh tinh. Sao chú lại đánh cháu? Đánh cho cái tội ăn nói liên thiên. Tội của cháu á, phải đánh mấy cái nữa. Vừa xuất hiện xong thì đột nhiên biến mất, không thể hiểu nổi. Có biết chú lo cho cháu thế nào không? Chú lo cho cháu ạ? Vâng, cô nương ạ. Tôi quay đầu lại, lúc này đã đi vào tới trong nhà. Cánh cửa cũng vừa mới khép lại. Tôi quàng vai lên cổ chú, đôi môi chúm chím lên. Thật ra tôi cũng không biết những lời nói và hành động mà tôi nói là Diệu nói, hay chính tôi, cảm xúc thật của tôi nói nữa. Chú, gì? Cháu vẫn thích chú nhiều lắm đấy. Rồi sao? Cháu muốn là người yêu của chú. À không, là vợ chú. Muốn sinh con cho chú. Nhưng mà dường như những điều đó là không thể nữa rồi. Sao lại không thể? Chẳng có vấn đề gì khác. Cháu không còn hai chữ trinh tiết nữa. Cháu không còn trong trắng để đến với chú nữa. Cháu bị người ta cưỡng hiếp mất đi rồi. Cháu thấy bản thân mình thật ghê tởm. Cháu không muốn chú quen phải một con bé như vậy. Chú vuốt ve mái tóc của tôi, đặt tôi ngồi xuống ghế. Chú ân cần nói, cháu nghĩ là chú quan trọng và quan tâm điều đó à? Trinh tiết là cái quái gì chú không biết. Chú chỉ cần biết là cháu vẫn thích chú là đủ rồi. Còn lại đừng mang bất cứ lý do gì để cản trở tình cảm này thêm nữa. Có thể lần đầu của cháu vì một sự cố không đáng có nên đã không dành cho chú. Chú không cần bận tâm. Chú có thể khẳng định từ nay về sau, nếu cháu đồng ý ở bên cạnh chú, chú sẽ yêu thương và tôn trọng cháu đến khi chú không còn trên thế gian này nữa. Hãy đồng ý để chú được phép bước vào cuộc đời cháu, chữa lành và an ủi tâm hồn, thể xác và cuộc sống tương lai của cháu, được không An? Lúc này tôi biết mình đã tỉnh táo hẳn lại, không còn để hơi men khống chế cảm xúc của mình nữa. Tôi nhìn thẳng vào mắt chú ở cự ly rất gần, đôi tay đưa lên chạm vào má chú. Tôi đã rất cảm động khi những lời nói, chẳng mấy chốc nước mắt của tôi từ từ rơi xuống, như chất chứa những nỗi niềm không thể nói. Tôi cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho chú sâu đậm thế nào. Em không muốn tình yêu của mình sẽ khiến cho chú cảm thấy áp lực và xấu hổ. Em không muốn chú phải cúi đầu trước bất kỳ ai hết. Nhưng hiện tại, em khó có thể đến với chú vì những tổn thương trong quá khứ. Nhưng em yêu chú là có thật. Bởi vậy, em muốn đêm nay hai ta hãy trải qua một đêm như một cặp tình thân thực sự. Xin chú hãy khiến em trở thành một người phụ nữ, được trao trọn trái tim và thể xác cho người mình yêu. Nói xong, tôi đặt một nụ hôn lên môi chú. Chúng tôi trao nhau nụ hôn chưa bao giờ sâu đến như thế. Nụ hôn như chất chứa bao nhiêu tình cảm, dồn nén từ bấy nhiêu. Từ tầng 1, chú bế tôi men theo cầu thang lên phòng ngủ tầng 2. Từng lớp áo trên người được cởi bỏ. Thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng chú Bình thều thào bên tai. An à, anh yêu em. Từ nay anh sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời em. Tôi lúc này cũng không suy nghĩ quá nhiều. Trái tim tôi lúc này như rực lửa hơn bao giờ hết. Chỉ muốn dâng hết thể xác lẫn tâm hồn cho người mình yêu. Chẳng mấy chốc, trên người hai đứa không còn một mảnh vải che thân. Tất nhiên tôi có chút ngại ngùng khi nhìn toàn bộ thân thể chú, nhưng tôi lại thấy rất hạnh phúc. Sự ấm áp nhẹ nhàng của chú đã làm xoa dịu đi sự sợ hãi trong lòng về quá khứ bị bố dưỡng cưỡng hiếp. Hóa ra quan hệ trong khi cả hai tự nguyện và dành tình cảm thật nhiều cho đối phương là một loại cảm giác và cảm xúc trên cả tuyệt vời. Tôi cảm thấy mình như được nâng niu, tôi như muốn được hòa quyện vào với chú. Tôi cũng không ngờ mình lại có thể có lại cảm xúc sau những chuyện xảy ra trong quá khứ. Cả đêm không biết chúng tôi cứ dừng, rồi lại tiếp tục, lại nghỉ, rồi tiếp tục. Cứ thế cho đến gần sáng, khi cả hai đã thấm mệt không còn đủ sức, chú Bình mặc tạm cho tôi một chiếc áo phông rộng, vén tóc tôi sang một bên, ân cần đắp chăn rồi ôm tôi ngủ. Đột nhiên những ký ức đau khổ chợt biến mất, dù có là ngắn ngủi, tôi vẫn muốn được sống trọn trong những phút giây hạnh phúc thăng hoa này. Khi ánh sáng chiếu qua khe cửa len lỏi vào trong phòng, tôi mới mở mắt. Thức dậy ở một nơi xa, tôi cũng có gì bất ngờ, vì trong đầu tôi vẫn còn đọng lại ký ức ngày hôm qua, những ký ức vui vẻ hạnh phúc nhất sau quãng thời gian mà mẹ qua đời. Tôi quay sang nhìn người đàn ông đang nằm cạnh ngay trước mặt, tôi khẽ mỉm cười. Tuy khoảng cách gần như vậy, nhưng tôi lại thấy sao xa xôi như thế này. Càng nghĩ tôi càng thấy, ngoài việc hai người đều dành cho đối phương nhiều tình cảm ra, thì dường như hai đứa không có điểm chung gì hết. Chưa nói đến việc khoảng cách tuổi tác chênh lệch, hoàn cảnh sống cũng khác xa. Hôm qua dẫu còn mãnh liệt như vậy, nhưng giờ đây lại thấy chùn bước như vậy. Nếu như hoàn cảnh của tôi có thể ổn hơn một chút, thì có lẽ tôi sẽ toàn tâm toàn ý mà đến với chú. Tất nhiên tôi cũng sẽ chẳng quan tâm đến lời người khác hay vấn đề tuổi tác. Tôi chỉ cần chú yêu tôi yêu chú, vậy là ổn. Tôi nhẹ nhàng từ tốn tách cánh tay chú ra khỏi người tôi. Mọi nhất cử nhất động đều cẩn trọng vì như sợ bị phát hiện. Nói chính xác hơn là sợ chú thức giấc. Tôi mặc quần áo gọn gàng, tóc búi lên cho gọn rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Tôi xuống dưới nhà, đáng lý là cũng muốn nấu cho chú một bữa ăn. Nhưng suy đi tính lại, tôi quyết định rời đi trong im lặng. Dẫu biết là tôi yêu chú rất nhiều và chú cũng yêu tôi nữa, nhưng mà nghĩ đến chuyện chị Chi có thai là tôi lại không thể chấp nhận được. Dù sao, việc tôi bị bố dưỡng cưỡng hiếp, chú Bình tôi cũng không biết. Chắc chắn là chú biết hay không, vì tôi cũng không nhớ là mình có nói ra trong lúc say bia hay không. Nhưng dù sao, mọi việc cũng đã qua rồi. Tôi cũng không muốn mình sống mãi trong cái quá khứ u tối ấy để tự trách mình nữa. Chỉ là thấy bất công, số phận luôn an bài, mặc dù tôi luôn cố gắng chống trả. Ra đến cổng, khi vừa đi được một đoạn thì một chiếc ô tô chạy vụt qua. Chỉ cần thoáng nhìn qua, tôi đã biết chủ nhân của nó là ai, vì tôi đã quá quen thuộc với nó. Chính là chị Chi. Chị đỗ ngay xe trước cổng nhà chú Bình. Tôi cũng thở vào nhẹ nhõm vì đã quyết định rời đi sớm hơn. Nếu không thì sẽ không biết mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào. Tôi nấp vào một cái cây. Ở khoảng cách gần, tôi có thể quan sát mọi nhất cử nhất động của chị ta. Thậm chí nếu chị ta nói to, tôi cũng có thể nghe thấy. Nhìn từ cửa kính, chị ta đang chuẩn bị gì đó trong xe. Tôi cũng không biết linh cảm lúc ấy của mình ra sao, quyết định lấy điện thoại ra quay lại. Từ trong xe, cuối cùng chị ta cũng bước ra. Tôi trông có vẻ chị Chi khá vội vã, dường như đang tức giận điều gì đó. Tôi còn nghe thấy rõ ràng tiếng cửa xe đóng lại cái bộp. Mặc dù mang thai, nhưng chị ta lại mang đôi guốc cao cỡ 7 phân, chiếc váy rộng che đi bụng, nhưng tôi vẫn thấy chị ta không béo hơn lúc trước là mấy. Đang định mở cổng đi vào nhà, thì tay chị ta lại bị rơi chìa khóa xe, nên vô tình theo đà tay mà ngã lăn ra đất. Lúc này tôi nhìn thấy cũng hoảng hồn, như bản năng tôi định cứ thế chạy lại đến giúp đỡ chị ta. Nhưng mà bước chân tôi khựng lại khi nghĩ về hoàn cảnh phía trước. Rất nhanh chóng, chị ta đứng dậy phủi phủi quần áo gì đó, rồi nhanh chóng quay lại phía cổng, ấn mật khẩu nhưng cổng mãi không mở. Điều tôi ngạc nhiên nhất là chị ta vừa bị ngã một cách đau đớn như vậy, thế mà lại không bị sao. Cái thai tôi nghĩ cũng sẽ ổn, vì trông chị ta không có chút lo lắng nào. Tôi quan sát chị ta một hồi lâu, hết đạp chân vào cổng, gọi tên rồi lại lấy điện thoại ra gọi. Có vẻ chị ta đang rất muốn vào nhà mà không được. Dáng vẻ hiện giờ nếu không nói thì chẳng ai biết rằng chị Chi đang mang thai. Tôi cũng khá là lo lắng cho đứa bé trong bụng. Hơn nữa chị ta yêu chú Bình nhiều như vậy, nếu có con với chú ấy thì Chi nhất định phải giữ gìn cẩn thận chứ. Tại sao một cú ngã nguy hiểm như vậy mà chị ta lại không hề hấn gì? Tôi tắt camera thì nhận được điện thoại từ phía bệnh viện. Tôi nhanh chóng nhìn chị ta một lần nữa rồi chạy nhanh về phía trước để ra đường lớn bắt xe đi về. Chẳng mấy chốc xe đã tới bệnh viện. Tôi trả tiền cho bác Tài rồi nhanh chóng đi vào. Về đến phòng bệnh của Lâm thì bác sĩ nói anh chiều nay sẽ được đưa đi mổ. Số tiền phẫu thuật đã được cho là mẹ anh thanh toán. Số tiền lo viện phí trước mắt coi như được giải quyết một phần. Đến trong mơ, tôi từng thấy cả khoảnh khắc anh được phẫu thuật và bình phục trở lại. Hơn một tháng sau, lúc này tôi và Lâm đã chuyển về nhà ở dưới quê có vùng biển. Khí hậu mát mẻ trong lành, bình yên đến lạ. Chân Lâm vẫn chưa hồi phục nên đi đứng vẫn phải chống gậy. Tôi cũng không dám kể cho Lâm nghe chuyện mẹ anh đã thanh toán hết tiền phẫu thuật vì sợ anh sẽ không đồng tình tức giận. Tôi lúc này cũng vừa nhận được công việc dẫn khách đi du lịch biển tại những địa điểm ăn uống, nghỉ ngơi và vui chơi. Lại một ngày mới lại đến. Như thường lệ, tôi sắp xếp nấu ăn đồ đạc cho Lâm, tôi mới yên tâm rời khỏi nhà để đi làm. Anh ơi, đồ ăn em chuẩn bị hết rồi, anh cứ ăn nhé. Nếu mà anh cần gì thì cứ gọi điện, em sẽ về. Ừ, anh biết rồi, em cứ để đó lát anh ăn. Em cứ đi làm đi, không sao đâu. Vâng, thuốc em cũng để ở bàn, lát anh ăn nha, đừng quên uống thuốc đấy. Ừ, em, anh xin lỗi vì đã để em vất vả. Ôi, có gì đâu mà, em đi nhé. Ừ, em đi cẩn thận nha. Tôi cầm chiếc túi rồi rời đi. Vì chỗ làm cũng gần nên tôi chọn cách đi bộ. Vừa đi, tôi lại lấy điện thoại ra xem lại video cách đây một tháng của chị Chi. Rồi tôi cũng thầm hỏi, không biết cuộc sống của hai người ấy ra sao. Tôi buồn vì cuối cùng chúng tôi cũng chẳng đến được với nhau vì nhiều chuyện. Chú Bình có lẽ vì sự rời đi đột ngột của tôi, chắc cũng hụt hẫng lắm. Vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến chỗ làm. Tôi nhanh chóng cất đồ, bịt khẩu trang rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc. Công việc thì ngày nào cũng vậy, rất đông đúc và mệt mỏi. Quanh đi quẩn lại đã đến tối. Hàng ngày đón hàng trăm vị khách khác nhau nên tôi cũng thấy người đã thấm mệt, nhưng sẽ cố gắng. Vì Lâm vẫn còn phải thuốc thang khá nhiều. Từ lúc ở bệnh viện, mẹ Lâm xuất hiện một lần rồi sau đó cũng biến mất, không liên lạc gì nữa. Tôi đi ra ngoài biển, lặng đứng nhìn bầu trời đang chuyển dần sang đêm. Những ánh nắng của buổi chiều hoàng hôn sao lại lãng mạn, bình yên biết bao. Tôi bỏ khẩu trang, đưa ánh mắt về phía chân trời, hít hà cái không khí dịu mát này. Tôi dành thời gian suy nghĩ về mọi chuyện đã từng xảy ra. Có lẽ điều tôi giận nhất bây giờ vẫn là chuyện mình rời đi, không để lại một lời từ biệt nào dành cho chú Bình. Chắc chú ấy giận tôi lắm, là ai cũng vậy. Nhưng trong thâm tâm tôi lại muốn chú đi tìm tôi, nhưng mặt khác lại luôn muốn trốn chạy. Thật kỳ lạ. Khi những ánh hoàng hôn đang chuẩn bị kết thúc thì cũng là lúc tôi quay người để đi về. Cũng đã tới giờ về, cơm nước thuốc thang cho Lâm rồi. Chân anh cũng đã vẫn đau, sức khỏe chưa hồi phục nên cũng không thể làm gì. Tôi vừa quay người bước đi thì chạm vào làm rơi chiếc túi xách trên tay mình. Tôi bất cẩn quá, vừa đi lại vẫn còn suy nghĩ đâm ra chẳng để ý. Tôi cúi xuống nhặt chiếc túi trên cát, tiện thể cúi đầu xin lỗi người đối diện luôn. Nhưng tay tôi chưa kịp chạm chiếc túi thì đã bị người ta giật mất. Tôi ngẩng mặt lên, ánh mắt quen thuộc, hình dáng quen thuộc ấy lại một lần nữa hiện ra trước mắt tôi. Khỏi phải nói, tôi đã ngạc nhiên thế nào khi thấy chú xuất hiện ở đây. Có một cách nào đó rất thần kỳ, rằng mỗi lần tôi nhớ hay suy nghĩ về chú là chú lại xuất hiện. Tôi ấp úng, sao chú lại ở đây? Chú đưa túi xách cho tôi, phủi những hạt cát còn dính trên quần, sau đó mới nói, em suy nghĩ gì mà trầm tư vậy? Tôi đứng ở đây quan sát em nãy giờ. Chú ở đây từ bao giờ? Sao tôi không biết? Em làm sao mà biết được, trong khi em đang mải mê suy nghĩ một vấn đề. Hôm nay tôi cũng đến đây để du lịch, tiếc là không được em hướng dẫn. Trái đất tính ra cũng thật tròn, 5 lần 7 lượt được gặp em tình cờ như vậy rồi. Tình cờ? Ừ, em định hy vọng gì ở tôi nữa sao? Không, tôi không có ý đó. Sau khi em biến mất, chỉ sau một đêm mà không nói một lời tạm biệt, em biết tôi đã đau khổ và hụt hẫng thế nào không? Thật ra là tôi có thể thừa sức tìm được em. Chẳng qua là tôi biết em không muốn gặp tôi nữa, đúng không? Thời gian hơn một tháng qua, tôi nghĩ em cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của tôi và của chúng mình nhỉ? Tôi chỉ hỏi là em có còn điều gì muốn nói với tôi nữa không? Chú hy vọng tôi sẽ nói điều gì à? Ừ, em cứ nói đi. Tôi tiến lại gần chú, bỏ chiếc túi xách xuống cát. Tôi vòng tay ôm chú một cái ôm thực sự ấm áp, như xua đi tất cả mọi rào cản. Tôi rơi nước mắt. Thực ra tôi vô cùng yêu chú. Chỉ là tôi không thể chấp nhận cái quá khứ hoàn cảnh của mình, vì tôi luôn muốn những điều tốt đẹp đến với chú. Không phải em không yêu chú, không phải em hết tình cảm với chú, chỉ là em không có đủ dũng cảm, và em có lý do của riêng mình. Em không muốn mình và tình yêu của mình làm cho chú áp lực và xấu hổ. Em không muốn chú phải cúi đầu trước ai hết. Khoảng cách giữa chúng ta không xa, nhưng thật ra chẳng bao giờ gần được nữa. Chia tay một người mình yêu thật lòng thực sự rất khó. Chúng ta đều được dạy từ bé là làm thế nào để yêu thương một ai đó. Còn bây giờ, cuộc sống và số phận dạy cho em cách để ngừng yêu một ai đó. Chú lặng yên một lúc, vòng tay không còn siết chặt nữa mà đang chuẩn bị buông bỏ. Thật ra em không yêu tôi. Tình yêu thực sự thì không thể nào có buồn đau. Chỉ có lợi dụng nhau mới làm tình yêu trở nên bi kịch và đau khổ như vậy. Em thực sự rất ác với tôi, An à. Những lời nói mang theo sự bất lực. Thật tình cờ khi chúng ta lại gặp nhau ở đây. Chúng ta luôn gặp nhau vào những thời điểm không thích hợp. Và em cũng đang tự hỏi liệu đó có phải là số phận sắp đặt như vậy hay không. Em biết là em làm cho chú tổn thương. Em cũng không mong chú có thể mở lòng thêm với em. Chuyện xảy ra cách đây một tháng, em cũng không muốn chú phải chịu trách nhiệm. Bởi vậy chú không cần phải có lỗi với em. Sao em cứ luôn trốn tránh tình cảm của mình và tôi vậy An? Rốt cuộc em làm sao? Em đừng nói đến quá khứ làm gì. Tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần biết em yêu tôi yêu em, vậy là đủ. Rồi tôi nhất định sẽ tìm lại công bằng cho em. Chỉ cần em cho tôi cơ hội và đồng ý bên cạnh tôi thôi, được không An? Xin em, đừng xa tôi thêm một lần nào nữa. Vì tôi thực sự rất yêu em. Chú nói chú yêu em, không nói đến chuyện quá khứ của em nữa, thì em cũng không cho phép lương tâm của mình đến với chú. Chấp nhận tình yêu và ở bên chú, bởi vậy sẽ rất nhẫn tâm và không công bằng với người khác. Trong tình yêu thì làm gì có sự công bằng nào dành cho người khác. An, rốt cuộc em làm sao? Tôi gạt tay chú ra, lùi xa ra một bước. Tôi khá là buồn khi chú Bình cứ nói như vậy. Chẳng lẽ chú cố tình không hiểu những lời tôi nói hay sao? Chú nói rằng chú rất yêu em, đúng không? Đúng. Vậy tại sao chú nỡ làm tổn thương trái tim em? Chú biết lý do gì khiến em lại nói vậy không? Em phải nói tôi mới biết được chứ. Vậy là cuối cùng chú vẫn quyết định giấu em đúng không? Đứa trẻ không có tội tình gì. Nếu chú thương đứa nhỏ thì hãy đợi lúc nó ra đời. Hãy dành trọn tình yêu thương cho nó trước. Còn nếu có thể, chú có thể dành cho mẹ nó cả tình yêu nữa. Vì một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình thiếu tình cảm của bố hoặc của mẹ, cũng như thiếu đi bố mẹ, quả thật rất thiệt thòi. Em nói thật đó ạ. Mong chú hãy hiểu và thông cảm cho những lời em vừa nói. Đứa trẻ nào? Em nói gì tôi không hiểu. Chẳng phải chị Chi đã mang thai rồi sao ạ? Chẳng lẽ chú lại muốn em nói thẳng thừng ra như vậy? Giờ chú đã biết lý do rồi đấy. Xin đừng làm em cảm thấy khó xử thêm nữa. Em đã quá mệt mỏi rồi. Sao em biết chuyện chị Chi mang thai? Em gặp Chi rồi à? Cô ta nói cho em nghe sao? Tôi quay mặt đi, cố ngẩng lên trời ngăn những giọt nước mắt rơi xuống. Nếu muốn thì người ta sẽ tìm cách, còn không muốn thì người ta sẽ dùng lý do. Em cũng mệt mỏi quá rồi. Em luôn muốn tốt cho chú. Cái quá khứ kia thì em khoan không bàn tới, vì giờ em cũng đang học cách chấp nhận nó rồi. Em biết chú là một người tốt, vậy em chỉ mong chú đừng bỏ rơi chị ấy và đứa bé. Chỉ vậy thôi. Sau những việc mà họ đã làm với em vẫn tha thứ cho họ sao hả An? Sao em bao dung quá vậy? Đó là ngốc đấy. Cuộc sống này đã quá nhiều điều mệt mỏi rồi. Em không còn muốn hận thù sẽ hủy hoại con người em nữa. Mẹ em trên trời cũng không muốn nhìn con gái trở thành một người như vậy. Nếu em không muốn như vậy thì tôi sẽ là người thay em làm điều đó. Bất cứ những ai đã từng làm em tổn thương, tôi sẽ trả lại cho họ gấp 100 lần như vậy. Vậy chú muốn trả thù chị Chi cho em bằng cách khiến chị Chi có em bé sao? An, An có tin chú không? Em... Tôi ấp úng. Em tin chú, nhưng cái thai... Thôi được rồi, nói đến đây là tôi cũng đủ hiểu em nghĩ sao về tôi rồi. Thực ra em không yêu tôi, bởi vậy lòng tin của em đối với tôi nó vẫn chỉ là một con số không tròn chỉnh. Trời cũng không còn sớm nữa. Em đi về đi, kẻo có người ở nhà đang đợi em về chăm sóc nữa đấy. Em cũng đừng quan tâm tôi sẽ sống ra sao. Từ nay tôi làm việc gì, em cũng không cần phải bận tâm và can thiệp vào đâu. Và sau cùng, tôi muốn nói cho em biết, tôi chưa bao giờ nói dối em bất cứ điều gì khác. Tôi yêu em, và tất nhiên sẽ không bao giờ muốn làm em bị tổn thương. Việc em lựa chọn không tin tôi, sẽ có một ngày em nhận ra mọi chuyện tôi nói và tôi làm ngày hôm nay đều có lý do của nó. Chú, em thực sự... Em không cần phải giải thích gì nữa đâu. Thật ra là tôi biết em ở đâu, sống như nào, nhưng tôi không can thiệp quá nhiều, cũng không tìm em trong suốt một tháng, vì tôi muốn cho em để suy nghĩ lại mọi chuyện. Vậy mà... Thôi bỏ đi, dù sao chúng ta cũng không. À mà thôi, em về đi. Chú, em còn điều muốn nói với chú. Đáng lý tôi gặp em ở đây là để nói cho em nghe một điều này, nhưng có lẽ giờ nó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tôi cứng họng, không thể nói thêm gì vì tôi đã quá buồn với những chuyện xảy ra trước mắt. Những ngỡ tưởng trong lòng tôi liệu có đúng hay do sự ấm ức khiến bản thân đa nghi như vậy. Tôi đứng im lặng nhìn bóng lưng của chú Bình rời đi, từng bước chân bước đi trên nền cát lún xuống. Tôi cũng trở về nhà sau khi chú Bình rời đi. Lúc này Lâm đã ngồi đợi tôi ở đầu cửa, tay vẫn chống một cái nạng. Tôi hỏi anh, anh đợi tí, em đi nấu cơm cho anh ăn nha. Lâm lắc đầu nhìn tôi nói, em ngồi đi, anh có chuyện này muốn nói. Vâng, nghe có vẻ quan trọng nên tôi không chần chừ mà ngồi xuống. An à? Vâng, em nghe, anh nói đi. Chắc em cũng biết chú Bình nhỉ? À, không, biết rất rõ mới phải. Sao anh lại biết chú ấy? Thật ra anh còn giấu em rất nhiều điều. Anh là người em tin tưởng nhất. Thật ra người em nên đặt trọn niềm tin và sự tin tưởng phải là chú Bình mới phải. Thực ra đêm hôm mà anh gặp em, khi em có ý định tự tử, cũng là chú ấy gửi định vị cho anh và nhờ anh hãy đến đó tìm em, vì chú lúc đó đi công tác đang ở rất xa. Công việc trước đây anh làm cũng là chú ấy xin hộ, ngay cả tiền viện phí cũng không phải là mẹ anh đến nộp, đó cũng là tiền của chú Bình. Chú ấy âm thầm giúp đỡ em rất nhiều, chẳng qua chú ấy luôn giữ một khoảng cách nhất định để em không thể phát hiện. Với anh, tìm một người như vậy là rất khó. Và em biết không, kế hoạch trả thù gia đình họ, chú Bình đã thay em làm điều đó. Anh, sao anh lại giấu em những chuyện này? Tại sao chứ? Từ bao giờ anh lại giao quyền cuộc đời em cho người khác quản lý vậy? Thật ra có những điều em mãi mãi không thể biết. Lúc chiều chú ấy cũng mới vào đây thăm anh. Anh cũng không biết là chú đi gặp em chưa. Chỉ là đã đến lúc anh muốn biết em biết hết mọi chuyện. Hơn ai hết, anh luôn mong em được hạnh phúc trọn vẹn. Em khổ quá nhiều rồi. Nếu anh thấy em khổ thì anh đã không đối xử với em như vậy rồi. Hóa ra, người luôn âm thầm quan tâm tôi lại là chú Bình, chứ không phải anh Lâm. Tự dưng tôi lại cảm thấy khó xử và có nhiều lỗi lắm. Đi qua những dòng bão tôi mới hiểu, khi bỏ lỡ tình yêu của một người, thì liệu còn cơ hội nào để làm lại từ đầu nữa không? Sẽ rất khó. Thanh xuân chất chứa nhiều hối tiếc, và tình yêu bị bỏ lỡ lại càng khiến người ta day dứt bội phần. Có rất nhiều lý do khiến chúng ta chẳng thể hẹn nhau đồng hành suốt những chặng đường ngày sau. Đôi khi chưa từng có được nhau nên chẳng thể gọi là mất nhau. Trong vũ trụ bao la của tình yêu có muôn vàn sắc thái cảm xúc khác nhau. Đau khổ là một trong những số đó. Chúng ta càng cố vùng vẫy thì nỗi đau lại càng ám ảnh. Day dứt, xót xa vì để lỡ mất nhau, hoặc một người chân thành, một kẻ dối gian. Liệu tôi có đang lạc mất tấm chân tình của chú dành cho tôi? Lâm đặt một tờ giấy và một chiếc chìa khóa lên trên bàn. Theo phản xạ tôi nhìn theo từng hành động của anh ấy. Tôi nhíu mày hỏi Lâm, đây là thứ gì? Em nhìn chiếc chìa khóa này đi, chẳng lẽ em không thấy nó quen thuộc hay sao? Tôi lấy tay cầm lên chiếc chìa khóa ấy. Ánh mắt và từng ký ức từ từ hiện lên trong tâm trí của tôi. Nó tua đi tua lại như một cuốn phim cũ đã bị lãng quên. Đây chẳng phải là chìa khóa? Tôi bịt miệng rồi bỗng chốc ngạc nhiên bất ngờ. Đúng chìa khóa nhà em, và tờ giấy này chính là sổ đất cùng giấy tờ sở hữu căn nhà. Nó đều thuộc về em. Thuộc về em? Sao nó lại có thể thuộc về em được chứ? Thật là hoang đường. Đó là nhà của chị, của bố chị ấy. Em không muốn quay lại ngôi nhà đó, vì ở đó toàn những kỷ niệm buồn mà em không muốn nhớ tới thôi. Anh cũng biết mà. Anh chỉ có nhiệm vụ đưa nó cho em thôi. Chẳng lẽ em không muốn quay về ngôi nhà đó để đón mẹ em sao? Cho cốt của mẹ em vẫn còn ở nhà đó mà. Là chú Bình đưa cái này cho anh sao? Ừ, đúng rồi. Chú ấy còn làm rất nhiều việc cho em nữa mà không nói. Em hãy đi gặp chú ấy một lần cho rõ ràng đi. Anh ở nhà ổn mà. Không sao đâu, em đừng lo cho anh. Thế chắc anh cũng chưa biết chú Bình đã nói dối em. Không chỉ chuyện này mà còn một chuyện nữa. Không biết anh biết điều đó chưa? Chị Chi đã mang thai và đứa trẻ trong bụng chính là con chú ấy. Trong câu nói của em chắc vẫn còn nhiều nghi ngờ. Thay vì đứng ở đây để hỏi em ấy, thì anh nghĩ em nên đi tìm nhân vật chính để nói rõ hơn. Em còn trẻ, có những chuyện em mãi không thể nào hiểu được, cũng mãi không thể nào biết được đâu. Em đi đi, hãy tự cho mình câu trả lời. Còn bây giờ tối rồi, anh nghĩ em nên nghỉ ngơi rồi mai tính tiếp. Suy nghĩ mọi chuyện cho kỹ, anh cũng không phải là em, bởi vậy anh chỉ có thể khuyên răn em mà thôi. Em không đợi được nữa, em sẽ đi. Nói xong, tôi rời khỏi nhà như một phản xạ. Anh Lâm gọi lại trong bất lực. Tối rồi, để mai hãng đi, giờ trời sắp mưa rồi đấy, nguy hiểm lắm. Anh cứ kể em phải đi tìm chỗ ấy để hỏi rõ và nói cho mọi rõ mọi chuyện. Em quá mệt mỏi rồi, để mai rồi đi, em quyết định rồi, anh không cản em được đâu. Lúc rời khỏi nhà, tôi cầm theo một chiếc ô để đề phòng trời mưa. Bước chân vội vã gấp gáp đi trên đường. Thỉnh thoảng từ trên trời lại giáng xuống vài tiếng sấm khiến tôi bất giác giật mình. Chẳng đi được bao nhiêu đoạn thì những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Tôi ngẩng mặt lên rồi vội rút ô ra che. Để ngăn cho những hạt mưa nặng hạt rơi xuống, tôi rảo bước nhanh hơn, thầm nghĩ cơn mưa ngày hôm nay cũng rất to đây. Những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống, tiếng sấm càng ngày càng dồn đến dữ dội. Tôi nghĩ khả năng cũng có cả sét. Không đi tiếp thêm nữa, tôi ghé vào một tiệm tạp hóa gần đó tránh nhờ. Rất may cô bán hàng này cũng là người quen, vì tôi hay mua đồ ở đây. Cô Hồng ơi, cô bán cho cháu một chai nước trà xanh với ạ? Ừ, của cháu đây. Bao nhiêu tiền cháu gửi ạ? Đưa cô 10.000 nhá. Cô cầm hộ cháu với ạ? Ừ, cô xin. Vâng, mà trời mưa tối thế này còn nó ô đi đâu, đi ra tít tận đầu này nữa chứ. À, cháu có chút việc gấp ra chỗ du lịch cháu làm đó ạ. Nhưng mà cũng không nghĩ trời lại mưa to như thế này. Trận mưa này cháu nghĩ sẽ còn lâu mà tạnh được. Khéo á, tận sáng hôm sau mới tạnh được ấy. Có bữa hôm nọ cô xem dự báo thời tiết thấy bảo vậy. Vâng, chắc đợi ngớt ngớt xíu là cháu cũng về thôi ạ. Việc để đến mai cũng được. Đúng rồi đó, mưa thế này thì cứ để đến mai mà đi. Giờ đi mưa gió thế này lại nguy hiểm ra. Vâng. Mà thằng Lâm, chân đã đỡ chưa hả em An ơi? Dạ cũng đỡ rồi cô ạ. Giờ chỉ tập đi lại rồi đợi 6 tháng nữa đi khám lại thôi ạ. Ừ, đó, khổ thân. À, thôi cháu cố gắng nhé. Anh em đùm bọc lẫn nhau. Vâng, cháu biết rồi ạ. Tôi và cô Hồng nói thêm vài câu chuyện nữa thì bỗng nhiên tôi thấy trời đất tối sầm lại. Chai nước trên tay cũng không cầm được nữa mà rơi xuống. Trước khi không còn nhận thức, tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng gọi của cô Hồng truyền đến bên tai. Ôi giời ơi, cháu sao thế này? An ơi, An ơi là An ơi. Lúc tỉnh dậy, tôi đưa mắt nhìn lên trần nhà và nhìn xung quanh. Tôi đang được nằm trong phòng cấp cứu. Tôi ngẩng cổ lên nhìn về phía cửa sổ. Trời vẫn tối, tôi vẫn nghe thấy những tiếng mưa rơi. Không còn xối xả nữa mà lại róc rách. Tôi cựa quậy mình, thấy mình được chuyển nước. Toàn thân không đau ở đâu, chỉ thấy mệt mỏi và đau nhức. Thấy tôi tỉnh lại, cô bác sĩ gần đó chạy lại, hỏi han rất nhiệt tình. Em tỉnh lại rồi à? Vâng, em bị ngất rồi được đưa vào đây hả chị? Ừ, đúng rồi đó, có cái cô gì gọi cấp cứu rồi chở em đến đây. Vậy à? Em nhớ mang máng là em thấy trời đất tối sầm lại, rồi ngất lịm lúc nào không hay. Ừ, vậy nên em cần phải chú ý sức khỏe vào. Vậy khi nào thì em có thể về ạ? Bệnh án của em không có gì nghiêm trọng, chỉ là suy nhược cơ thể. Ăn uống không điều độ dẫn đến cơ thể mệt mỏi như vậy. Truyền xong chai nước này, nằm nghỉ ngơi đến sáng mai, đi thanh toán hóa đơn viện phí xong là em được về nhà rồi. Chị sẽ cho em đơn thuốc, có một số loại thuốc tốt cho những phụ nữ đang mang thai. Em mua về uống bổ sung để tránh suy nhược cơ thể nhé. Giờ mình có em bé nữa rồi nên cần phải chú ý, nếu không sẽ rất nguy hiểm đấy. Chị vừa nói gì cơ ạ? Em có em bé ạ? Chị có nhầm lẫn gì ở đâu không ạ? Khi nhận được thông tin từ bác sĩ, không còn bàng hoàng nữa mà tôi là suy sụp. Chị ơi, chị có chắc chắn không ạ? Em ơi, đây là bệnh viện và thông tin vô cùng chính xác em nha. Bọn chị nói dối em làm gì? Hơn nữa chị còn lấy máu của em đi xét nghiệm nữa, nên khả năng chắc chắn 100%. Còn nếu không tin ý, thì giờ chị sẽ đưa em đến phòng siêu âm để em có thể thấy rõ cận cảnh. Sau một hồi do dự, tôi cuối cùng cũng chấp nhận sự thật và đồng ý đi siêu âm. Ngắm nhìn đứa trẻ đang hình thành trong bụng, tôi vui không còn lời nào diễn tả, nhưng lo lắng áp lực vẫn còn rất nhiều. Tôi còn quá trẻ, hơn nữa kinh tế thậm chí không có. Tôi làm thế nào để nuôi con, để nuôi bản thân mình đây? Cho dù có nghĩ thế nào, tôi cũng không thể nào nghĩ thông. Nằm trên giường bệnh, tôi trằn trọc suy nghĩ và không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi xem đi xem lại video lúc trước tôi quay chị Chi và ngã, rồi tôi lại suy nghĩ về những lời của chú Bình và anh Lâm đã từng nói với tôi. Nhìn vậy mà không phải như vậy. Tôi bắt đầu suy nghĩ tới những viễn cảnh xa xôi hơn. Có khi nào chị Chi, chị ấy giả mang thai không? Vì một người phụ nữ khi mang thai sẽ không có dáng vẻ như vậy. Tôi cũng nhớ lúc trước khi còn sống chung với chị ấy kinh nguyệt hay thất thường. Nếu đó là một sự cố thì khó có thể đậu thai ngay từ lần đầu tiên. Nhưng không gì là không thể. Tôi lấy điện thoại, ngồi tựa lưng vào đầu giường. Trên màn hình, tôi ấn từng chữ số trên điện thoại của chị ấy. Dòng số đã được hiển thị đầy đủ. Do dự một lúc tôi mới ấn gọi. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất để tôi trả lại sự lo lắng cho chị ta. Điện thoại tút tút, tôi phải gọi đến cuộc thứ hai, đầu bên kia mới nghe máy. Vẫn là giọng nói quen thuộc như ngày nào. Alo, cho hỏi ai đấy à? Lâu lắm rồi chị em mình chưa có dịp nói chuyện với nhau nhỉ? Ai vậy? Chị ta hỏi lại một lần nữa. Tất nhiên tôi cũng không còn là cô bé ngây thơ như ngày xưa nữa. Chẳng lẽ chị không nhận ra giọng nói của em gái chị sao? Người mà chị đã từng chà đạp, đã từng làm tổn thương, và hơn hết là đã từng khiến cuộc sống của em sống trong những tháng ngày địa ngục. Chị đã định quên em và mẹ em nhanh như vậy sao? An, là mày sao? Chị biết rõ đáp án rồi, còn cố tình hỏi lại em à? Dù chỉ qua màn hình điện thoại, tôi cũng cảm nhận thấy rõ ràng sự tức giận của chị ta. Nói chung có lẽ ván bài này tôi đang làm chủ. An, mày chưa chết sao? Trong thâm tâm của chị muốn em chết như vậy à? Đúng là em đã từng muốn chết đi. Nhưng vì chưa báo hiếu được cho chị và bố dượng, nên em vẫn phải ở lại. Mày đang ở đâu? Tao muốn gặp mày. Tao với mày mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Sao em phải gặp chị? Hãy cho em một lý do đi. Gặp đi để nói chuyện, giải quyết rõ ràng. Chúng ta cần phải giải quyết mọi hiểu lầm. Hiểu lầm? Em và chị chẳng có hiểu lầm gì cả. Chỉ có sự thù hận mà thôi. Vậy nên chị không cần phải mang bộ mặt giả tạo thêm lần nào nữa đâu. Em đã quá mệt mỏi với dáng vẻ thảo mai của chị rồi. Chị sợ sự xuất hiện của em sẽ làm xáo trộn cuộc sống của chị một lần nữa à? Mày đang đe dọa tao đấy à? Sự xuất hiện của mày cũng chẳng làm tao lo lắng thêm chút nào đâu. Một con bé vô học mới chỉ 18 tuổi thì tao nghĩ mày cũng chẳng có đủ bản lĩnh để thách thức tao đâu. Vừa non, vừa không có tiền thì tốt nhất đừng nên chọc giận chị. Ngoan ngoãn thì hãy sống yên phận một chỗ đi. Đừng có làm phiền đến cuộc sống của tao. Nếu mày nghe lời, tao sẽ suy nghĩ lại cho mày. Về thắp cho mẹ mày một nén nhang. Còn không ấy thì mày đừng trách. Tôi cười qua điện thoại. Chị nghĩ rằng tôi sợ chị à? Tôi muốn lúc nào về thắp hương cho mẹ tôi thì về. Căn nhà đó giờ đâu còn thuộc quyền sở hữu của bố con chị. Đừng có cố đe dọa con bé này. Mà nghe nói hình như chị đang mang thai. Chị cứ sồn sồn lên, nhảy dựng lên, phản ứng gay gắt thế này ấy, thì không tốt cho đứa bé trong bụng cũng như tinh thần sức khỏe của bản thân đâu ạ. Mày, sao mày biết chuyện căn nhà đã được bán? Sao mày lại biết tao mang thai? Tại sao mày biết? Rốt cuộc mày đang ở đâu? Em đang ở rất gần chị thôi. Chỉ cần lúc nào chị sơ hở ấy là em sẽ xuất hiện một cách rất bất ngờ. Và hơn nữa, chị và bố dượng cũng mau dọn khỏi căn nhà không còn đứng tên hai người nữa đi. Nếu không đừng trách tôi tuyệt tình tuyệt nghĩa. Nể tình hai người đã từng kêu mang hai mẹ con tôi, đó là chút tình nghĩa cuối cùng. Còn những nỗi đau mà hai người dành cho tôi sẽ không giữ cho mình đâu. Tôi sẽ trả lại tất cả. Mày đã đi gặp chú Bình rồi sao? Tôi có gặp ấy cũng không đến lượt chị phải hỏi. mà tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của chị? Chú ấy không phải là chồng chị. Gặp gỡ ai, quen biết ai là quyền của chú ấy. Chị đừng hòng quản. Tao và chú ấy sắp kết hôn rồi. Hơn nữa, tao còn đang mang thai đứa con của anh ấy. Mày sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội xen vào cuộc sống của hai chúng tao đâu. Chị có chắc người chú ấy yêu là chị không? Chúng tao yêu nhau, mày đừng nói linh tinh. Đúng là hai người từng yêu nhau, nhưng đó là quá khứ rồi. Nếu như chị còn sống mãi trong cái tư tưởng thì cuộc đời này chị vĩnh viễn không bao giờ có được hạnh phúc đâu. Tao không có được hạnh phúc thì mày cũng đừng bao giờ mơ có thể với tới hạnh phúc đó. Được, vậy thì chúng ta hãy thử xem sao. Vì trong tay em đang có những thứ chị cũng không thể tưởng tượng ra được đâu. An, đừng để tao gặp mày. Nếu không mày sẽ chết chắc. Vậy chị cứ thử đi tìm em đi. Vì em cũng luôn ở trong bóng tối quan sát cuộc sống của chị đó. Được, mày giỏi lắm. Cứ chờ xem. Và đừng để đến một ngày nào đó em gặp chú Bình và nói cái thai chị đang mang là giả nhé. Dường như câu nói lúc này của tôi đã đánh trúng tim đen và sự thật thà mà chị Chi đang che giấu. Tất nhiên tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều vì cũng một phần chưa chắc chắn. Nhưng nhìn thấy biểu hiện của Chi như vậy, quả thật mọi chuyện cũng chẳng đơn giản. Mày đừng có ăn nói hàm hồ. Tôi cũng không muốn nói với chị nữa. Đừng tưởng tôi còn là một con bé ngu ngốc cho bố con chị thích chà đạp thế nào cũng được. Tôi nhất định sẽ giành lại những thứ thuộc về tôi, bao gồm cả tình yêu của chú Bình. Nói xong tôi cúp máy, tắt nguồn luôn cả điện thoại để tránh bị chị ta gọi lại làm phiền. Hơn nữa đây là sim rác nên chị ta cũng khó tra ra được chính chủ. Tôi cất điện thoại rồi mau nằm xuống nghỉ ngơi. Tôi nghiêng một bên mình, tay đặt vào bụng. Giây phút được các bác sĩ thông báo đang mang thai, cảm xúc của tôi lạ lắm. Vừa vui, vừa buồn, vừa hạnh phúc, cũng vừa sợ hãi. Tôi mới chỉ 18 tuổi, mang thai vào tầm tuổi này liệu có đủ kinh tế để lo cho em bé không? Dường như tôi cảm nhận được nhịp đập của con hòa cùng nhịp đập nơi tim tôi. Có lẽ việc tôi đang mang thai thế này không có người quen thân thích quả thật sẽ là một thử thách lớn. Không suy nghĩ nữa, tôi nhanh chóng chợp mắt. Trời mấy chốc đã sáng, tôi cũng dậy khá sớm rồi nhanh chóng thanh toán làm thủ tục ra viện. Cũng may là chỉ cấp cứu nên thủ tục không có gì phức tạp. Tôi bắt xe từ bệnh viện về đến bãi biển có khách sạn mà hôm qua tôi đã gặp chú Bình ở đó. Quả thật ra tôi cũng không biết tìm chú ở đâu hơn. Cái khách sạn rộng thế này chỉ sợ đi còn chẳng hết. Đang mông lung trong dòng suy nghĩ thì từ đằng sau cất lên một giọng nói quen thuộc. Là An, là mày đúng không An? Tôi quay mặt lại là Vi, cô bạn thân đang đứng cùng chú Bình. Hai người nhìn tôi, tất nhiên tôi vô cùng bất ngờ, không phản ứng gì, chỉ là không biết phải nói sao khi rơi vào tình huống như vậy. Mày mất tích thế nào mà mấy tháng trời vậy? Tao đi tìm mày không biết mày ở nơi nào hết. Bọn tao vừa thi xong kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học rồi, giờ tao đang đợi điểm. Tao vẫn tiếc cho mày lắm, học giỏi thế cơ mà. Tôi cười gượng. Tao không sao, tao khỏe. Mày có khỏe không? Mà sao mày lại ở đây? À thì thi xong rồi ra đây hít không khí biển cho nó thoải mái ấy mày. Không biết sao tao lại vô tình gặp mày ở đây. Mày thật đấy, tao đứng từ xa nhìn mày một lúc rồi, sau khi chắc chắn tao mới chạy lại đấy. Thật tốt vì đó là mày. Tao á lo cho mày lắm đấy. Cuộc sống của mày có ổn không đó? Tao xin lỗi vì đã mất liên lạc với mày. Chỉ là tao muốn dành riêng một khoảng thời gian để vượt qua những cú sốc tinh thần thôi. Giờ tao đang ở đây với người quen, cuộc sống tao vẫn ổn, mày cũng đừng lo. Vì không kiềm chế được mà rơi nước mắt, ôm chặt tôi vào lòng. Nhìn nó khóc mà tôi cũng khóc theo. Tất nhiên ánh mắt tôi cũng theo dõi luôn ánh mắt của chú Bình. Nhưng ánh mắt lần này của chú khác lắm. Một sự lạnh lùng bủa vây khiến tôi cảm thấy xa cách. Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt lạnh lùng. Chú nhìn tôi ngỡ như là ta chưa từng quen. Trong giây phút ấy tôi biết tôi đã sai. Có lẽ những lời nói của tôi ngày hôm qua đã vô tình làm tổn thương nơi trái tim chú. Tôi biết chứ. Nhưng giờ đây tôi cũng không biết phải mở lời thế nào. Dù ở gần nhau nhưng trái tim lại cách xa nghìn bước. Con tim nghẹn ngào bật khóc trách em quá khờ. Và giờ đây tôi nhận ra người tôi yêu chính là chú. Vì bảo tôi chờ ở đây với chú Bình, còn cậu ấy sẽ vào trong khách sạn thu dọn đồ đạc. Từng cơn gió lùa vào tóc tôi khẽ bay bay. Tôi tiến lại gần chú, chủ động mở lời. Chào chú. Ừ, giờ chúng ta phải xưng hô thế nào bây giờ ạ? Trước đây như thế nào thì bây giờ cứ như vậy đi. Vâng. Mà nhìn em ấy không khỏe đâu. Nếu cảm thấy không khỏe thì có thể về nhà nghỉ ngơi. Sao cần phải cố gắng làm gì nhỉ? Em không sao, em ổn. Được, từ giờ tôi sẽ cần phải bận tâm hay không quan tâm đến em nữa đâu nhỉ? Đối với em đó chỉ là một sự thừa thãi, đúng không? Không phải đâu, anh đừng nghĩ như vậy. Chỉ là em có điều gì muốn nói với tôi à? Miệng tôi mấp máy, đang định nói tới cái thai, nhưng sao lại không có đủ dũng khí thế này? Chuyện của em và chú đừng để Vi biết. À, hóa ra điều em muốn nói với tôi chỉ có thế thôi à? Ấy vậy mà tôi còn mong đợi những điều xa xôi hơn cơ đấy. Nhìn ánh mắt khuôn mặt của chú, lúc nào cũng tràn ngập một sự thất vọng rất lớn. Tất nhiên tôi cảm thấy rất có lỗi, đã không chịu được mà rơi nước mắt. Tôi chạy lại ôm chặt lấy chú. Đúng là cảm xúc là điều mà tôi không bao giờ kiềm chế được. Nó điều khiển luôn cả hành động và trí óc của tôi. Em biết, cảm giác chờ đợi một ai đó thực sự rất là mệt mỏi. Cảm ơn chú vì đã nói ra những điều như vậy. Em cũng muốn bên cạnh chú một lần nữa, nhưng hiện tại cuộc sống của em đang rất bừa bộn và áp lực, nên em không muốn làm chú tổn thương và sống theo cảm xúc của em thêm nữa. Nếu có thể, hẹn chú vào một lúc nào đó khi hai đứa đã không còn mệt mỏi, đã sẵn sàng để tiếp tục viết tiếp một câu chuyện khác. Và em cũng hy vọng sau này tương lai của em có chú trong đó, dù em biết là rất khó. Có phải em ngốc nghếch đến mức người ta không chịu nổi nữa đúng không chú? Em biết em sai rồi, nhưng có một điều chú không biết là em yêu chú rất nhiều. Ngay từ khi gặp chú, em đã không ngừng nghĩ về chú. Lần đầu tiên em thấy ánh mắt lạnh lùng chú nhìn em, trong giây phút đó em biết em đã sai. Em quá ngốc nghếch khi cứ mãi trốn tránh tình cảm này. Em không đến bên chú không phải em không yêu chú, chỉ là em không đủ tự tin khi để cho lý trí quyết định quá nhiều. Em giờ chỉ còn mỗi chú thôi, chú đừng giận em nữa. Em sẽ cam tâm tình nguyện ở bên chú, không phải vì em sợ chú, mà vì em yêu chú, sợ mất chú vào vòng tay của người con gái khác. An à, chỉ có mỗi việc nói như vậy thôi mà em lại nhẫn tâm làm tôi tổn thương và chờ đợi em lâu như vậy chứ. Em có biết là tôi yêu em nhiều như thế nào không? Buổi sáng ngày hôm ấy khi thức dậy, chỉ có một mình tôi ở trên giường. Em có biết tôi đã thấy giận, cô đơn và lạc lõng thế nào không? Tôi chỉ lo làm em sợ thôi, làm em tổn thương mà rời xa tôi thôi. Dù sao tôi vẫn luôn chọn cách chờ đợi em, vì tôi yêu em rất nhiều. Vòng tay ôm càng siết chặt hơn nữa. Nhưng ánh mắt hạnh phúc của tôi chưa được tiếp diễn bao lâu thì Vi bất ngờ chạy ra trước sự ngỡ ngàng của tôi và chú. Vi cứ ngỡ nó phải đi lâu hơn. Vi hét lên: "Hai người đang làm cái gì vậy?" Chưa cảm nhận được hơi ấm bao lâu thì chúng tôi đã bị tiếng hét của Vi làm cho thức tỉnh. Quay trở về với thực tại, Vi đi lại, thái độ khác hẳn lúc vừa gặp tôi. Vi kéo tay tôi đi lại về phía cô ấy, giữ một khoảng cách nhất định với chú Bình. "Hai người vừa gặp nhau lại, có cần phải ôm nhau thắm thiết thế không? Mà chú Bình và An, cháu nhớ rằng hai người có thân nhau tới mức như vậy đâu nhỉ?" Chú Bình nhìn Vi bằng ánh mắt khá tức giận. Tôi nhận thấy dường như chú ấy đang định tiến lại và có lẽ sẽ nói với Vi những điều không đúng lắm. Như hiểu được ý định đó, tôi nhanh chóng chạy lại đứng trước mặt Vi, thân người che đi những bước chân của chú Bình. Tôi nhanh chóng quay mặt lại, lắc đầu như muốn chú ấy kiềm chế cảm xúc của mình lại. Tôi cầm lấy tay Vi trấn an cô ấy. "Không có gì đâu, chỉ là lâu ngày quá không gặp, không thấy chú Bình, dạo này thấy chú đẹp trai nên ôm một cái thôi mày ạ. Chứ không có gì đâu, mày đừng nghĩ ngợi lung tung nha. Giờ tao ở đây rồi, tao với mày vẫn là bạn thân. Còn chú Bình vẫn là chú mày và cũng vừa là chú tao, đúng không?" "Ừ, được rồi. Chắc là do tao nhạy cảm quá mà chú ấy lên chức bố rồi đấy." Thật ra tôi biết, nhưng vì có lẽ cũng sẽ không biết rằng đứa bé tôi đang mang trong bụng cũng là con của chú Bình và là cháu của Vi. "Vậy hả?" Tôi cũng không biết phải trả lời sao, chỉ biết nở một nụ cười chua chát đáp lại. "Chị Chi có em bé rồi, định lúc nào sinh xong thì hai người sẽ kết hôn. Bố mẹ tao khuyên chú ấy rằng đăng ký kết hôn rồi, khi nào mà chị Chi đẻ em bé xong tổ chức đám cưới cũng được, nhưng mà chú Bình không đồng ý. Mặc dù tao không thích chị ta thật, nhưng giờ chị ấy chuẩn bị trở thành cháu dâu của dòng họ tao. Hơn nữa, chị ấy còn mang thai đứa em của tao nữa, nên tôi đành chấp nhận và dần đối đãi tốt với chị ta. Thật ra tao cũng thấy tính cách của chị ta không đến nỗi tệ, chỉ là cứ nghĩ về những chuyện chị Chi đối xử tệ với mày là tao lại điên hết cả người, không chấp nhận được. Tao không sao đâu, tao ổn mà. Mày đừng quá quan tâm cho tao. Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, ngày mà có người mang đến cho chú ấy một gia đình. Tôi ôm Vi vào trong lòng. Trong lòng tao luôn coi mày và chú Bình là gia đình của tao, bởi vậy tao luôn mong mọi người sẽ được bình an và hạnh phúc. Chỉ như vậy là đủ rồi, tao không cần gì hơn nữa. Nói xong, tôi ngước mắt lên nhìn chú Bình. Hai hàng nước mắt lăn dài, có thể thấy ánh mắt chúng tôi luôn chất chứa những nỗi niềm khó nói, nhưng cũng không thể cất lên thành lời. Hay mày về Hà Nội đi, xuống nhà tao chơi, bố mẹ tao cũng nhớ mày lắm đấy. Nhưng giờ tao không còn nhà ở trên đó nữa, thì tao bảo mày về nhà tao cơ mà. Tao cũng bận nhiều việc, nghỉ một hôm thôi không được sao? À, hai hôm đi, mày còn phải tâm sự với tao về những ngày vừa qua cơ mà. Sau một hồi từ chối không được, tôi đành gật đầu đồng ý theo Vi về nhà nó một hôm. Từ đầu đến cuối, chú Bình không nói bất kỳ câu gì. Chúng tôi lên xe ô tô từ vùng biển về Hà Nội. Chú Bình cầm lái nên ngồi đằng trước, ghế đằng sau chờ tôi và Vi. Suốt chặng đường, không biết Vi nó kể bao nhiêu chuyện. Tôi cũng muốn kể cho nó nghe về những chuyện xảy ra. Nhưng khi nghĩ lại thì quyết định giữ lấy, vì cũng chẳng hay ho gì. Với cả việc Vi đang vui mừng vì có cháu, tôi lại càng thấy có lỗi nhiều hơn. Tôi đưa tay lên bụng, ánh mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Thời gian tính ra trôi cũng nhanh. Liệu nếu khi tôi nói ra việc tôi đang mang thai, liệu đứa trẻ này có được chào đón?